Cạ Dột giơ tay nắm còn lại hộ vệ kia cổ, lực lượng xung kích, lại là lanh lảnh tiếng gãy xương. Thu được 3 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 3 điểm. Vượt qua những thứ này, người thi thể tiếp tục tiến lên, Tịch Lưu vẫn theo mục tiêu, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Chạy chậm đi theo, màn đêm càng ngày càng trầm trọng, đèn đường cùng quảng trường hai bên bảng hiệu tản mát ra ánh đèn đã biến thành duy nhất rọi sáng ban đêm nguồn sáng. Thân thể xuyên qua từng cái vết lốm đốm, gia tốc, lại thêm tốc. Cạ Dột thu đến Tịch Lưu phía trước truyền đến tinh thần tin tức, mục tiêu đã dừng lại. Một cái quán rượu cái khác trong ngõ tắt, Ản Giờ cầm trong tay một chén rượu, ở bên cạnh hắn, là chính mình mấy người thuộc hạ, mà Cạ Dột lỉn đã té xỉu ở trong ngực của hắn. Gian phòng đính tốt không có. Gia tộc đã không cho phép ta ở nữ nhân này trên người lãng phí nhiều thời gian hơn, tuy rằng như thế làm có chút không thân sĩ, thế nhưng lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Ản Giờ hữu ném xuống trong tay đã uống một nửa rượu. Cốc thủy tinh rơi trên mặt đất phát ra tiếng lanh lảnh phá nát. Khách sạn ở ngay gần, chúng ta sẽ giúp thiếu gia ngài dẫn ra Cạ Dột lỉn tiểu thư hộ vệ. Tiếng bước chân nặng nề ở đường tắt một đầu khác vang lên, nửa quỳ trên đất hộ vệ xoay người nhìn về phía sau lưng, một bóng người đang từ cái kia xông lại. Là ai? Mặt khác hai tên hộ vệ rút ra trường kiếm bên hông, ở cái này loại khu náo nhiệt, nổ súng bọn họ là không dám, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh. Trầm trọng đặt bước, nhảy lấy đà. Phóng chạy bên trong Cạ Dột lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, không nhảy cao, mà là khúc lên đầu gối xông thẳng về phía trước. Xương bánh chè cùng đầu va chạm, kết quả không có ngoài ý muốn, bị va chạm hộ vệ lấy tốc độ cực nhanh ngửa ra sau bay lên, giữa không trung máu tươi pha tạp vào màu trắng óc tung tóe. Cảnh tượng rất khủng bố, nhưng cũng không phải kết thúc, sau khi hạ xuống Cạ Dột xoay người tiến thân một bên một cái khác hộ vệ. Nhu quyền pháp chấn ba. Hóa quyền làm vị trưởng đánh ở người kia lồng ngực. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết hộ vệ đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi hai giây, phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. A, thật không tiện, lại tới một lần nữa. Cạ Dột thu hồi thủ trưởng, bóp thành nắm đấm. Quyền thuật thủy trùng ba. Nhu quyền pháp chưa chân chính thông suốt, thế nhưng thủy trùng ba sử dụng đến vẫn còn tính thuận buồm xuôi gió, nội tạng bị thủy nguyên tố trùng nát bấy, mục tiêu quỳ xuống đất. Thu được 4 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 7 điểm. Cuối cùng còn lại tên hộ vệ kia bị ám linh giải quyết. Mấy người này thực lực so với vừa nãy cái kia mấy cái mạnh hơn chút, đánh chết sau khi thu được huyết mạch năng lượng cũng nhiều hơn không ít. Xin chào, có thể đem ngươi trong lồng ngực người phụ nữ kia giao cho ta không? Cạ Dột đứng ở đã chỉ có thể dựa vào vách tường duy trì đứng thẳng Ản Giờ trước người nói. Cho ngươi, ta lập tức đi. Ản Giờ không chút do dự đem Cạ Dột lìn vứt cho Cạ Dột, chính mình xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã, không để ngươi đi, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi, nhà ngươi bối cảnh có phải là rất lợi hại? Cạ Dột tiện tay đem Cạ Dột để dưới đất, từ trong ngực lấy ra cái kia vở, lật tới nhiệm vụ ghi chép cái kia trang. Ta là Ản Giờ Hữu Bách, Bách gia tộc các hạ có lẽ có nghe nói qua. Không có, bất quá hẳn là, ngươi đeo nhẫn sao? Cạ Dột hỏi dò đồng thời nhìn về phía ngón tay của hắn, tay phải ngón tay trỏ trên quả thật có một viên bảo thạch nhẫn. Đây là chúng ta Bách gia tộc tín vật, thực sự là không thể cho các hạ, ta có thể dùng tiền mua mệnh. Ngươi làm cái gì? Hạch ta! Đem vệ linh dao găm một lần nữa biến trở về thu hồi cánh tay của chính mình, Cạ Dột từ trên mặt đất nhặt lên ngón tay, lấy xuống phía trên bảo thạch nhẫn. Ta là thích khách, có người muốn ta chém ngươi một ngón tay, hắn không muốn mạng của ngươi, nắm tiền tài của ngươi, cùng ngươi thuận tiện. Gặp lại. Đem ngón tay dùng khăn mùi xoa gói kỹ, Cạ Dột một cái thủ đao chém ngây dại Ản Giờ Hiệu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 102, Hắc Vu Sư cùng nhà giàu mới nổi. Du Si Lòn con đường, số 12. Xe hơi màu đen dừng ở ven đường, Cạ Dột đi lên gõ mấy lần cửa sổ của xe, bên trong có người. Lên xe. Cửa sổ của xe riêu hạ đến, bên trong ngồi một cái người đàn ông trung niên, nghiêng đầu liếc nhìn bị Cạ Dột chống Cạ Dột lỉn, mở cửa xe khóa nói. Cùng nhau ngồi vào bên trong xe, Cạ Dột vốn là cũng không tính làm đi vào, nhưng cố chủ nói là ngay mặt tính tiền, bởi vì có chém ngón tay như vậy ngoài ngạch nhiệm vụ. Ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài rút lui cảnh vật, bên người nữ hài hô hấp đều đều. Nhìn dáng dấp còn không tỉnh. Cạ Dột chú ý tới trên ngón tay của nàng có cái nhẫn vẫn lóe tia sáng, dùng lực lượng tinh thần tiến hành dò xét, phát hiện nó vẫn hướng ra phía ngoài truyền năng lượng nào đó. Đây là cái định vị nhẫn. Cạ Dột cười cười, cũng không có đưa tay đi lấy xuống, hắn chỉ phụ trách đem người đưa đến, nắm lấy thủ lao mà thôi. Ô tô một trận quay động, Cạ Dột cũng không biết là hướng về chỗ nào mở, trước mắt hắn vẫn không có quen thuộc mịt trở thành khu tất cả con đường. Cuối cùng dừng xe địa điểm là một cái dưới đất gara. Chỗ này Cạ Dột cũng không biết là cái nào, đại khái là nào đó tòa biệt thự lòng đất. Đi theo ta. Người đàn ông trung niên ở mặt trước dẫn đường, Cạ Dột mang hồ ly mặt nạ, trên vai gánh cả rổ lìn đi theo sau lưng hắn. Chỗ này không như trong tưởng tượng lớn như vậy, dọc theo cầu thang hướng lên chuyển biến chính là hành lang. Màu đỏ thảm trải nền, màu vàng vách tường còn có những kia có giá trị không nhỏ tranh vẽ trên tường cùng trên tường trang sức, ở khắp mọi nơi biểu hiện nơi này chủ nhân bản thân tài lực. Đến một cái phòng trước cửa, người đàn ông trung niên gõ qua cửa, chờ bên trong người đáp lại sau lại đẩy cửa đi vào. Ta liền biết ngươi là một cái có năng lực thích khách, hôm qua mới tuyên bố nhiệm vụ, ngươi hôm nay liền hoàn thành, rất tốt, tốt vô cùng. Tù kịch nam tựa ở trên ghế salon, trước người bày đặt một cái túi tiền. Ngươi muốn người, cạ rỗ lìn, ngươi muốn ngón tay, ản giờ hữu bách, đây là từ trên ngón tay lấy xuống nhẫn. Thêm tiền. Đem cạ rỗ lìn ném tới bên người trên ghế salon, ở từ trong túi tiền lấy ra bị khăn mùi xoa bao bọc đầu ngón tay, đem phía trên nhẫn biểu diễn cho hắn. Tù kịch nam gật gù. Sau lưng có người tới đem mấy đồng tiền vàng bỏ vào túi. Bị quăng đến trên ghế xạ lỏng cả rộ lìn bởi vì rung động ý thức thoáng khôi phục, tinh thần hoảng hốt đứng dậy, nhìn vòng chu vi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở kịch nam trên người. Bạ lập, ngươi làm sao sẽ làm chuyện này? Ta ở đâu? Bạ lập người này ở trong mắt cả rộ lìn ấn tượng là cực kỳ không tốt, tham tài háo sắc, hèn mọn nham hiểm, ngược lại cái gì làm thấp đi nhân cách từ hắn đều có thể dính lên một ít. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Chiếc nhẫn này nếu như ngươi cần tới nói lại thêm hai cái kim tệ. Cạ rột cầm lấy túi tiền mở ra miệng túi, đếm đếm bên trong tiền, con số chính xác. Hừm, có thể, đây chính là tử tức gia tộc kế thừa nhẫn, vẫn rất có thu gom giá trị. Bạ lập lấy ra hai đồng tiền vàng vứt cho cạ rột, bắt được cái viên này bạch gia tộc tín vật nhẫn. Xoay người mở cửa bước ra gian phòng, trước mặt là một cái ăn mặc một thân đấu đồng màu đen người. Cạ rột cao mày, người này trên người có loại khí tức quái dị. Cạ rột. Đây là Hắc Vũ Sư, đi thôi, chớ cùng người như thế chờ cùng nhau quá lâu, không có gì hay nơi. Ám Linh nhắc nhở tiếng nói, cả ruột liếc đối phương một chút rời đi hàng hiền, mà cái kia đấu đồng bên trong người nhưng là đứng tại chỗ, đầu độ lệnh phương hướng nhìn sẽ cả ruột bóng lưng. Hắc Vũ Sư, có ý gì? Từ bã lập trong nhà sau khi ra ngoài là một cái rừng rậm đường lớn, ven đường chỉ là cột mốc đường trên có khu thành Tây tiêu chí. Vũ Sư bên trong âm u nhất loại kia. Trước người đang giải quyết rơi thích khách lĩnh hắn bạch ngân nhãn hiệu về trên đường tới không phải từng thấy thi thể sao. Những thứ này vu sư am hiểu nhất chính là tà ác hiến tế. Cả ruột hồi ức chính mình khi đó ở trong ngõ tắt nhìn thấy buồn nôn thi thể còn có trên vách tường kỳ quái nghi thức. Đối với hắc vu sư khái niệm đại thể cũng có chút hiểu rõ. Hắc vu sư cùng nhà giàu mới nổi, ha ha, có chút ý nghĩa. Xem vừa nãy người kia và bạ lập trong lúc đó hẳn là không phải đồng minh chính là chủ tớ quan hệ. Cạ ruột đối với chuyện này cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn rất bận, không thời gian đi quan tâm những thứ này người ý nghĩ. Xa xa có lượng lớn bánh xe phanh xe lúc cùng mặt đất ma sát sản sinh âm thanh, có đại đội ngũ chính chạy tới. Đến rất nhanh a. Hiển nhiên là cái viên này định vị nhẫn phát huy tác dụng. Lấy xuống trên mặt hồ ly mặt nạ bỏ vào chính mình áo khoác bên trong góc túi, để ám linh một lần nữa ở trên mặt của chính mình xây dựng bộ mặt, sau đó đem ở trong túi chờ phiền chui ra ngoài tịch lưu một lần nữa theo trở lại. Cạ rột tiếp tục đi về phía trước. Lạch cạch, lạch cạch. Tùng ra cùng mặt đất lanh lảnh tiếng va chạm, một nhánh nhân số đại khái ở khoảng 20 người cảnh sát đội ngũ hướng về cạ rột vừa mới đi ra đến bạ lập nơi ở chạy. Cạ rột tránh ra đường, dọc theo con đường bên trái đi từ từ. Những cái này người đi tới, cạ rột không sai biệt lắm cũng đã đến rừng rậm đường lớn giao lộ, bên này là đường phố, lúc này vây không ít người, mặc kệ là nơi nào, đều là thiếu không được người thích tham gia náo nhiệt. Ven đường là có xe taxi. Cạ rột tùy tiện kêu lên một chiếc liền rời khỏi, không nhìn thấy bạ lập biệt thự trong chiến đấu, cũng không thấy sau đó được mang ra đến buồn nôn thi thể. Cạ rột, đây là ta từ trong nhà mang đến thịt bò khô, ăn chút đi. Mới vừa ở vị trí ngồi xuống, thì có một cái cạ rột cũng không thế nào quen thuộc đồng thời cầm bao thịt bò khô đưa tới, có chút không tìm được manh mối chỉ cười cười, ý tốt của người ta hắn cũng không thể trở về tuyệt. Cạ rột, ngươi ở chúng ta khu thành đông bên này nhưng là nổi danh. Ở lửa lớn cùng quái vật vây công dưới cứu ra một đám người bao gồm ta, nhưng là công lao lớn, khu thành trong cùng khu thành Tây cảnh sát trưởng đều hướng về mạ gỉ cảnh sát trưởng biểu thị qua cảm tạ, cha ta còn nói phải cho ngươi phát huy trường đây, bất quá thương thế của ngươi tốt cũng thật là nhanh a. Angelina ở như một con chim khách ở cạ ruột bên cạnh liễu ra liễu diễu nói, ta thể chất tốt, hơn nữa lần trước kỳ thực ta bị thương không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy, ở nhà tu dưỡng 2 ngày gần đủ rồi, tổng về được đi làm, cũng không thể vẫn xin nghỉ. Ta còn đến kiếm tiền nuôi sống chính mình đây. Cạ rột gãi sau gáy, ngây ngốc mắt kính gọng đen để nét cười của hắn cũng có vẻ hơi ngốc hàm hậu. Ai có thể nghĩ đến chính là cái tên này hai tay dính đầy máu tanh đây. Đúng rồi, ngươi 2 ngày nay không tại, đại khái không biết đi, gần nhất nhưng là ra rất nhiều chuyện. Angelina nắm từ bản thân trên bàn báo phóng tới cạ ruột trước mặt. Thanh mịt chợt xuất hiện liên hoàn sát nhân ma, nghi là ngoại lai hắc vu sư. Ôn tấn gia tộc tiểu thư gặp phải bắt cóc, tội phạm là tiếu diện hồ ly thích khách. Bạ lập thương hội tham dự trong đó. Bách gia tộc người thừa kế gặp phải tập kích, toàn diện treo giải thưởng. Ác bình nguyên cự nhân tung tích tái hiện. Mấy cái đại đại tiêu đề chiếm cứ cả tờ báo mỗi cái trang in, cả ruột còn nhìn thấy chính mình mua tấm kia hồ ly mặt nạ ngoại hình, nhìn dáng dấp hẳn là cái kia ản giờ hiệu miêu tả đi ra. Cả ruột, theo ta lại đây một chuyến. Mạ ghi sĩ quan cảnh sát tiếng nói ở cửa vang lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 103, bắt cóc sau lại cứu trợ. Cả ruột bị mạ ghi gọi vào phòng làm việc của mình. Người hai ngày trước làm không tệ, cho chúng ta khu thành đông bên này kiếm không ít mặt mũi. Ta mấy cái đồng sự đều hỏi thăm ta ngươi. Có thể bị mạ gỉ xưng là đồng sự, khẳng định là khu thành đông mấy cái khác cảnh sát trưởng, hỏi thăm nguyên do khẳng định vẫn có mời chào ý tứ. Mỗi một cái cảnh sát trưởng đều hy vọng thủ hạ mình có đắc lực trợ thủ, như là cạ ruột như vậy có thực lực, ở quái vật cùng hỏa hoạn tình huống dưới cứu ra đồng sự, tam quan chính, không vứt bỏ đồng bạn, thuộc hạ, tự nhiên là mỗi cái cảnh sát trưởng đều yêu thích. Chỉ là việc nằm trong phận sự, đương thời ta cũng không nghĩ quá nhiều. Ừm. Đây là phía trên cho ngươi phần thưởng, một viên cấp 2 huy hiệu, đừng cảm thấy ít, đây là ngươi sau đó lên cấp cần dùng đến đồ vật, làm rất tốt, tranh thủ sớm một chút làm được cấp 1 cảnh sát vị trí. Mạ ghi đem một cái hộp đưa cho cạ ruột, lại lên tiếng nói, nghe nói ngươi có một con ma thú. Từ cửa hàng thú cưng mua được. Đúng, ta hôm nay đem nó mang đến, chính là cái tên này. Vô vô túi, để bên trong tịch lưu đi ra lộ cái mặt. Rất tốt, chăm sóc thật tốt hắn, sau đó sẽ là một cái rất tốt trợ lực. Mạ ghi nhìn thấy như thế còn nhỏ tịch lưu, còn tưởng rằng là một cái con non, trên thực tế hiện tại tịch lưu hoàn toàn bạo phát thực lực có thể không thể so nàng kém. Cạ ruột thuận tiện nói ra y phục của chính mình vấn đề, dùng lý do là chiếc áo cảnh sát ở trong chiến đấu hư hao, hơn nữa hắn vóc người thực sự có chút không thích hướng phòng giữ sở áo cảnh sát, hy vọng có thể được phép mặc y phục của chính mình. Mạ ghi đánh giá hắn hai mắt cũng sẽ đồng ý, cạ ruột trước mắt đã sắp có 2 mét vóc người. Phòng giữ sở bên này trên thực tế cũng không lớn như vậy quần áo. Cùng với bỏ ra lớn như vậy công phu cho hắn làm riêng còn không bằng để người ta mặc y phục của chính mình quên đi. Phòng giữ sở nội bộ cảnh sát thực hành phân cấp chế, tầng dưới chốt cấp 3 cảnh sát phụ trách hàng ngày tuần tra cùng bảo an công tác, cấp 2 cảnh sát tham dự phòng giữ sở hàng ngày vụ án công tác, mà mạ gỉ cảnh sát trưởng nói tới cấp 1 cảnh sát, tính chất công việc vẫn như cũ vẫn là phụ trách các loại vụ án, chỉ bất quá nhưng không tại là theo cảnh sát trưởng, mà là đơn độc phụ trách. Cấp 1 cảnh sát lại được gọi là cảnh sát trưởng dự bị quân dịch. Cảnh sát lên cấp đến cấp 1 sau khi, phòng giữ sở nội bộ sẽ tiến hành hai bộ phân khảo hạch. Một mặt là cá nhân khỏe mạnh lực khảo hạch, muốn trở thành một mình chống đỡ một phương cảnh sát trưởng, thực lực là khẳng định không thể nhược, ít nhất cũng phải có trước kỹ sơ giai thực lực, mà ghi trước mắt liền ở cái giai tầng này. Mặt khác nhưng là phá án năng lực, phòng giữ sở sẽ phân công 2 cái hoặc 3 cái vụ án yêu cầu cấp 1 cảnh sát độc lập mang đội hoàn thành, từ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đến tiến hành cho điểm. Trở lên 2 cái phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn. Nên cấp 1 cảnh sát tư liệu sẽ bị phóng tới nội thành cảnh ti trên mặt bản chờ đợi phê chuẩn. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như cảnh ti đồng ý, như vậy thì sẽ có chính thức lên cấp hạ mệnh lệnh tới, sau đó tiến hành lên cấp nghi thức. Những tin tức này là cạ ruột nghe Angelina nói, nàng đối với phương diện này quy trình đúng là rất quen thuộc, ai để phụ thân của người ta chính là khu thành đông cảnh ti đây. Cái này cấp 2 huy hiệu có tác dụng gì? Cạ ruột mở hộp ra cho Angelina xem bên trong màu trắng bạc huy hiệu. Đây là nhị đẳng công hơn ý tứ, ngươi cứu lỏ cờ lan đội trưởng còn có bao gồm ta ở bên trong mới tốt mấy cái đồng sự, phải là có phần này công lao, ta nhớ tới đại khái là 3 cái nhị đẳng công hơn thì có thể làm cho ngươi lên cấp đến cấp 1 cảnh sát. Angelina cầm cấp 2 huy hiệu lật xem, muốn có được loại này huy hiệu cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói rất khó khăn. Lấy bình thường cảnh sát thân phận ở dưới tình huống gian nan như vậy cứu xuống một cái cảnh sát trưởng lại thêm vào vài cái đồng sự. Đây đối với người bình thường tới nói trên căn bản là chuyện không thể nào, cũng chính là cạ ruột như vậy có thể thử xem, huống hồ liền ngay cả hắn cũng là bị thương không nhẹ. Cạ ruột, ngươi công tác đến rồi, mạ gỉ cảnh sát trưởng để ngươi theo nàng cùng trừ linh bộ ngành người làm nhiệm vụ, bọn họ ở ngoài cửa, ngươi trước tiên đi ra đi. Một cái cảnh sát ở bên ngoài hô. Cạ ruột đứng dậy thu thập đồ trên bàn, đem vẫn chờ ở hắn bàn phía dưới tịch lưu phóng tới trong túi đi ra ngoài, Angelina cũng không có tham dự nhiệm vụ của lần này. Vì lẽ đó vẫn là ở lại vị trí. Xin chào, ta là trừ linh bộ ngành mới tới trừ linh sư hùn, đây là trợ thủ của ta xạ tới ẹ, bởi vì đối với khu thành đông bên này không quá quen thuộc, vì lẽ đó cần ngươi phối hợp. Ngoài cửa ngoại trừ mạ gỉ cảnh sát trưởng đứng một nam một nữ, tuổi sắp xỉ, đại khái đều là 30 dáng vẻ trường, đều ăn mặc thường phục, trừ linh bộ ngành bên trong người tựa hồ cũng không thế nào thích mặc áo cảnh sát dáng vẻ. Ừm. Vậy chúng ta cần đi chỗ nào đây? Khu thành đông, bộ thẻ nợ đường lớn ôn tần tử tức trong nhà, con gái của bọn họ cả rộ lỉn tiểu thư thật giống chịu đến du hồn đột kích gây rối, cần chúng ta đi hỗ trợ giải quyết. Hùng trong tay nhấc theo một cái màu nâu làm bằng gỗ vali xách tay, trợ thủ của hắn xạ tệ cầm trong tay một cái giống nhau như lúc, cũng không biết bên trong thả cái gì. À, hôm qua mới đem người bắt cóc, hôm nay liền muốn đi cứu nhân ra, cũng thật là có duyên phận. Ám Linh cười trên sự đau khổ của người khác tiếng nói ở cạ ruột vang lên bên tai. Nói chung cũng không thể nói không đi, tạm thời qua xem một chút, bất quá người phụ nữ kia bị du hồn dây dưa phỏng trừng cùng ngày hôm qua gặp qua hắc vu sư có quan hệ. Theo Mạ Ghi ngồi vào xe quân cảnh, hai cái trừ linh sư ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe trên. Vết thương trên người như thế nào, làm nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Không có gì, lần này đại khái cũng không dùng được chiến đấu đi, dù sao có mặt sau hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp ở. Cạ ruột xuyên thấu qua gương chiếu hậu đánh giá chỗ ngồi ở phía sau xe trên hai người, hùn cao mày, thật giống là đang suy tư cái gì, xạ tệ nhưng là dựa vào cửa sổ của xe xem bên ngoài đường phố. Bộ thẻ nợ đường lớn rất nhanh sẽ đến, vẫn là tối ngày hôm qua xem qua ngôi biệt thự kia. Theo lý thuyết lần này trừ linh không dùng được mạ gỉ cảnh sát trưởng điều động, nhưng ai làm cho đối phương ra thế bất phàm đây, không có cái cảnh sát trưởng lại đây sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị thất lễ, đến thời điểm lại có không ít phiền phức. Mạ gỉ cảnh sát trưởng. Nhất định phải cứu cứu con gái của chúng ta, nàng còn nhỏ. Không thể như vậy a. Mới vừa đi tới nội trạch cửa, một cái quý phụ người đã từ bên trong vọt ra, cầm lấy mạ gỉ cảnh sát trưởng cổ tay kêu thảm thiết. Yên tâm đi phu nhân, Hùng tiên sinh còn có trợ thủ của hắn xạ tệ là phương diện này chuyên gia, bọn họ sẽ xử lý. Đoàn người hướng về trong nhà đi, cạ ruột vào cửa liền có thể nghe được trên lầu có dị động, đại để là món đồ gì vỡ vụn âm thanh. Cạ dỗ lìn nàng từ tối hôm qua trở về liền như vậy. Đều là nói có người xấu đi theo bên cạnh nàng, chúng ta cũng không có cách nào. Lao ra, cảnh sát trưởng đến rồi. Parker Odenton, đương đại Odenton gia chủ, một người có mái tóc đã 50 người đàn ông trung niên. Cảnh sát trưởng, cần phải để con gái của ta biến trở về dáng dấp ban đầu, ta chỉ có cái này một đứa con gái. Cứ việc trên mặt như trước là cái kia phó trầm ổn vẻ mặt, nhưng ngữ khí của hắn vẫn là biểu lộ ra tâm tình của hắn. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 104, ám linh ra tay. Có thể hay không để cho ta trước tiên gặp gỡ cả rộ lìn tiểu thư. Ta nhất định phải biết xác thực tình huống mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Nói chuyện chính là Hùn, hắn mới là cái này một lần nhiệm vụ vai chính. Liên do phạt cờ dẫn đầu, đoàn người đi tới lầu 2 cả rộ lìn gián phòng. Cả rộ lìn tâm tình có chút không ổn định, vì lẽ đó. Không sao, ta rõ ràng. Cửa phòng có không ít đồ sứ mảnh vỡ, mấy cái người hầu gái chính ngồi trồm hôm trên mặt đất tiến hành thanh lý. Hùn mở ra vali xách tay. Cạ ruột lúc này mới phát hiện đồ vật bên trong. Làm bằng bạc đoàn đao, thánh thủy, đây là đối với du hồn hoặc là oán linh cực kỳ thứ hữu dụng. Một cái có chút kỳ quái tương tự với mũ giáp trang bị, không nhìn ra trong đó công dụng. Cầm lấy phía trên cách tầng, phía dưới còn bày đặt một cái loại nhỏ thuật trượng, cùng cạ ruột trước ở biệt thự trong nhìn thấy huyền sổ, tạ sen nhi, trong tay thuật trượng không giống. Thanh đoàn đao đeo ở bên hông, hùn một tay cầm thuật trượng, một tay cầm thánh thủy đi vào gian phòng. Mạ gỉ cảnh sát trưởng vì để người vạn nhất đi theo đi, cả rộ tự nhiên nhấc bước đổi tới, cả rộ lìn cha mẹ đồng dạng đi vào gian phòng. Nơi này đại khái chính là cả rộ lìn phòng ngủ, rèm cửa sổ hoàn toàn mở rộng, buổi sáng ánh mặt trời chiếu tiến vào tới khiến cho cả phòng đều không có bao nhiêu địa phương âm u. Ám linh, hướng về các ngươi như vậy oán linh, không sợ ánh mặt trời sao? Ở cả rộ trong ấn tượng, quỷ hồn loại hình đồ vật đều là sợ sệt ánh mặt trời. Sợ không thể nói là. Thế nhưng có chút đáng ghét. Bởi vì dưới ánh mặt trời sức mạnh của ta sẽ có chút suy yếu, ta nhớ tới Hắc Linh rất chán ghét ánh mặt trời, bất quá nghĩ muốn dựa vào ánh mặt trời giết chết chúng ta, không khỏi quá ngây thơ, ánh mặt trời bên trong quang thuộc tính năng lượng cũng không có mạnh đến loại trình độ đó. Ám Linh ở tình huống bình thường đều ký túc ở cạ ruột trên cánh tay phệ Linh dao găm trong, bởi vậy cũng sẽ không phải chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Trong phòng này thật sự có linh hồn thể sao, ta tại sao không thấy được? Nhìn trước người Hùn cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Cạ rốt trái phải nhìn một vòng, phòng ngủ không lớn, cạ rốt lìn ổ cái kia góc tường cũng là liếc mắt một cái là rõ mồn một, lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Ngươi cho rằng U Linh có như vậy dễ dàng nhìn thấy sao, trước ta giết này người nhà lúc còn không là ta hiện thân các ngươi mới thấy được. Bất quá ngươi muốn xem tới nói cũng không phải không được, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp để ta đem nó nuốt, hai ngày nay chịu không ít linh hồn, thực lực kém không nhiều cao lên tới điểm giới hạn, nuốt nó hẳn là gần đủ rồi. chuẩn bị kỹ càng, có thể có chút khủng bố. Trên cánh tay phệ linh dao găm đoàn án vị trí truyền lên một dòng nước nóng, hai mắt có cảm giác cấm áp, theo bản năng nhắm mắt lại xoa xoa, lần thứ hai mở mắt ra, trước mắt có chút mờ mịt, tất cả màu sắc đều tiêu tan, chỉ còn dư lại xám trắng thế giới. Đây là du hồn cùng các quán linh tồn tại không gian, ta có thể giúp ngươi thấy, chỉ bất quá ngươi nếu như muốn đụng vào, vẫn phải là dựa vào năng lượng nguyên tố trước tiên bám vào. Cạ Dột cũng không có đụng vào ý nghĩ, hắn chỉ là nghĩ nhìn Cạ Dột lỉn trong miệng người xấu dung mạo ra sao mà thôi. Ân, nhìn qua đúng là rất xấu. Ở Cạ Dột lỉn đợi góc vị trí, hiện tại đang đứng một cái toàn thân ăn mặc một thân trang phục màu đen người, chấm thấp mũ xuôi theo nhượng người không thấy rõ mặt của hắn, trên đất tràn đầy màu đen vết chân, cũng không biết là ai đạp lên. Liên tiếp chú ngữ bị hùn phun ra, trong không khí nổi lên năng lượng rung động. Ở Mạ Gỉ còn có Ôn Tần vợ chồng trong mắt chỉ là cảm giác trong không khí nổi lên sóng lớn, mà ở Cạ Dột thị giác bên trong, toàn bộ màu xám không gian ở hùn đọc lên chú ngữ trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện kịch liệt rung động, nguyên bản không phản ứng chút nào bóng người lập tức xoay người lại, ngược lại hướng về hùn. Chạy mau. Hắn ở xem ngươi. Cạ Dột lìn la lớn, Cạ Dột chú ý tới con mắt của nàng là liếc cái kia bóng người màu đen. Cái này nữ hẳn là trên người bị rơi xuống nguyền rủa, Hắc Vu sư. Liền yêu thích loại này buồn nôn thủ pháp. Hắn cố ý để cô gái này nhìn thấy oán linh, người khác lại cái gì cũng không nhìn thấy, có phải là vì nhiều hấp thụ một ít sợ hãi năng lượng hoặc là oán hận năng lượng đi? Sợ hãi? Oán hận năng lượng, tương tự với tâm ma hấp thu sao? Hắc Vu sư cũng cần loại này năng lượng. Cạ Dột biết tâm ma cần hấp thu loại này năng lượng cường hóa tự thân, nhưng hắn không biết Hắc Vu sư hấp thụ loại này năng lượng có tác dụng gì. Nguyên rủa, loại này mặt trái năng lượng càng mạnh, Hắc Vu sư thi chú tỷ lệ thành công cùng với uy lực cũng lại càng lớn. Ngươi xem, cái kia oán linh, nếu như là bình thường thi pháp triệu hoán, căn bản triệu hoán không ra vật như vậy. Rất hiển nhiên Hắc Vu sư là ở triệu hoán bên trong gia nhập mặt trái năng lượng, cho nên mới phải xuất hiện loại này cấp bậc oán linh. Màu đen oán linh động tác rất đơn giản, ở Cạ Dột lỉn gọi lên tiếng đến đồng thời, cánh tay phải của nó đã giơ lên, chỉ về hùn bắn ra năng lượng màu đen trùng sáng. Chỉ bất quá ở trên thực tế sự công kích này lại là không nhìn thấy, liền mạ gỉ mấy người chỉ có thể nhìn thấy hùn đột nhiên hướng về trước người của chính mình dội thánh thủy, đồng thời vung lên thuật trượng cấu tạo năng lượng bình phong, ngay sau đó là dưới chân toàn bộ sàn nhà đều bởi vì năng lượng xung kích sản sinh chấn động. Có câu nói không có khối kim cương liền không ôm đồm đồ sứ sống, hùn nếu làm nghề này, tự nhiên cũng có năng lực của hắn làm cái này chống đỡ. Mấy vị trước tiên lui ra, đem Cạ Dột lỉn tiểu thư cũng mang đi ra ngoài. Nơi này toán linh do ta cùng xạ tệ tới đối phó. Trải qua một vòng thăm dò tính giao thủ, hùn rõ ràng trước mắt cái này toán linh không dễ giải quyết. Ở đây nhiều người như vậy, dưới cái nhìn của hắn có thể giúp đỡ hắn bận rộn cũng chỉ có trợ thủ của chính mình, cùng với ở cái này nguy hiểm hoàn cảnh lưu lại, còn không bằng nhượng bọn họ đi ra ngoài, cũng tốt cho mình triển khai không gian. Cạ Dột, đi đem Cạ Dột lìn mang ra đến. Mạ Ghi hiểm trợ Ôn Tần vợ chồng lui lại, đem Cạ Dột lìn giao cho Cạ Dột. Mạ Ghi lên tiếng. Cạ Dột chỉ có thể tiến lên, có đặc thù trông thấy hắn ngược lại không sợ oán linh công kích, chờ oán linh lần thứ hai hướng về hùn phát động xung kích, hắn liền lập tức xông lên, thẳng đến góc tường nữ hải, vài bước đến trước người của nàng. Lấy công chúa ôm tư thái đưa nàng ôm vào trong ngực, xoay người xông hướng cửa, mà một đoàn khói đen nhưng là lấy bí mật tư thái từ cánh tay của hắn vị trí chậm rãi thẩm thấu ra. Ta không tiện động thủ, chỉ có thể cho ngươi sáng tạo cơ hội, có thể hay không đem nó nuốt lấy, phải xem ngươi, nhớ phải cẩn thận. Nếu như nhân gia đem ngươi nuốt, ta sẽ rất quấy nhiễu. Trước khi đi bàn giao ám linh một câu, Cạ Dột trước mắt vẫn là rất cần chính mình người minh hữu này. Yên tâm đi, loại này oán linh tuy rằng không tính yếu, thế nhưng ở trước mặt ta, còn kém chút. Ám linh ở góc tường ẩn giấu, chờ đợi cơ hội của chính mình. Cạ Dột ôm Cạ Dột lìn về đến đại sảnh, thoát ly cái kia oán linh nhìn kỹ, tinh thần của nàng trạng thái khá hơn nhiều. Trên lầu hùn lúc này lại rơi vào khốn cục, vốn là hắn đối với giải quyết cái này oán linh còn có chút tự tin. Nhưng hiện tại, nhân loại, cút cho ta, đây là ta con mồi. Ám linh cầm trong tay liêm đao, đứng ở oán linh trước quay đầu hướng về hùn gào thét. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 105, cự nhân tập thành. Đồng thời đối mặt với hai cái oán linh, đây đối với hùn tới nói là một cái khiêu chiến, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mới xuất hiện oán linh đối với hắn xác thực không hứng thú gì, từ hiện thân bắt đầu liền chỉ là nhằm vào mặt khác một con. Nắm giữ phệ linh dao găm trợ rút. Ám linh trong khoảng thời gian này không ngừng nuốt chửng linh hồn làm bản thân lớn mạnh, thực lực trước mắt không nghi ngờ chút nào là ổn ép oán linh một đầu, chiến đấu kết thúc rất nhanh, linh hồn thể trong lúc đó chiến đấu cũng không có hoa lý hồ tiếu chiêu thức, chỉ có thuần túy năng lượng linh hồn va chạm. Ám linh hóa thành khói đen đem oán linh bao bọc ở chính giữa, phệ linh dao găm ở oán linh trong thân thể đấu đá lung tung, cái này nuốt chửng máu thịt cùng linh hồn tà ác chi nhận cũng không chỉ có cạ ruột có thể sử dụng, ám linh đồng dạng có thể điều động. Ở hùn cùng xạ tệ nhìn kỹ, khiến cho bọn họ khá làm vướng tay chân đoán linh liền như thế ở cái này mới xuất hiện đoán linh dưới tay không ngừng bị từng bước xâm chiếm, không lâu lắm liền đến sắp tiêu tan mức độ. Cùng lúc đó khu thành tây nơi nào đó biệt thự lòng đất. Hả? Lại nhanh như vậy liền muốn bị giết chết. Có chút ý nghĩa, xem ra mịt trèo bên này phòng giữ sở cũng không tưởng tượng bên trong như vậy phế vật. Hắc Vu sư ngồi ở một tấm màu đen trên ghế sa lộng, trước người trên bàn bày một viên quả cầu thủy tinh, ngón tay đụng vào. Cả dỗ lìn phòng ngủ cảnh tượng bày ra, ám linh lúc này chính cầm phệ linh dao găm lấy ra hoán linh năng lượng linh hồn. Chuyện này. Phệ linh dao găm. Tốt. Rất tốt. Tìm lâu như vậy không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới, ngươi có thể phải cố gắng bảo quản đồ vật của ta a. Nhìn mình người hầu tiêu tan trước cuối cùng hình ảnh, Hắc Vu sư khắp khuôn mặt là sung sướng biểu hiện. Quạt kẹt, quạt kẹt. Quái dị tiếng nhai ở bàn ngay phía trước trong bóng tối truyền đến, ở ánh mặt trời chiếu không tới cái kia nơi trên đất nằm mấy người. Trong đó thình lình thì có cả ruột hôm qua mới gặp qua bạ lập cùng với hắn mấy tên thủ hạ. Bennett, ước định giữa chúng ta. Ta đồng ý dùng tiền đến lấy lại chính mình, ngươi không phải cần linh hồn sao. Ta có thể giúp ngươi đi tìm, đừng giết ta. Bạ lập kêu rên, bởi vì hắn nhìn thấy chính nằm bám vào thủ hạ mình trên người quái vật. Nó trương hợp miệng, nhưng không có bất kỳ máu thịt bắn ra, thậm chí nó đều không có chạm đến nó dưới thân thể người nọ. Có thể bạ lập lại trơ mắt xem thủ hạ khuôn mặt từ trở nên tái nhợt. Ánh mắt trở nên chỗ trống, cái này so với nuốt chửng máu thịt đáng sợ hơn. Ta đã cho ngươi cơ hội, ta giúp ngươi phát triển thế lực, giúp ngươi thanh trừ kẻ địch, chỉ là muốn một ít linh hồn làm cái này bồi thường mà thôi. Có thể ngươi đều là ra sức khước từ, không ngừng chậm lại giao hàng thời gian, ta không thể lợi thêm. Nếu ngươi không muốn giúp ta không thể làm gì khác hơn là chính mình từ trên người ngươi lấy, yên tâm, sẽ không rất đau. Bennett dựa vào ghế nhìn mình mạnh nhất tôi tớ ở mấy người bên cạnh người rời bước. Trong bóng tối chỉ có chỗ trống đến làm người cảm thấy buồn bực tiếng ai, hắn lại xem say sưa ngon lành. Tất tất tốt tốt. Quái dị nói nhỏ vang lên, Hắc Vu sư trên mặt tươi cười. Cái này rất tốt, đi tìm nó, cầm lại thứ thuộc về ta, mau chóng. Trong bóng tối quái vật lắc lư trái phải, thật giống là đang suy tư điều gì, ở mỗi một khắc đột nhiên biến mất. Thế nào? Ôn tân vợ chồng không thể chờ đợi được nữa hỏi dò Hùn. Đã loại bỏ. Chính là như vậy. Hùn nói quanh co trả lời. Cũng không thể nói hắn cái gì cũng không làm liền nhìn đoán linh tàn sát lẫn nhau. Chứ linh nếu như đã thành công, vậy thì không có gì hay tiếp tục dừng lại. Ôn tần vợ chồng tính chất tượng trưng muốn giữ lại mấy người đi xuống ăn cái bữa sáng, mà ghi cảnh sát trưởng cũng rất hiểu chuyện giúp đỡ từ chối. Song phương trên mặt mang theo nụ cười ra ngoài, mọi người đều thật cao hứng. Ôn tần vợ chồng bởi vì nữ nhi lại trở nên an toàn, mà ghi cảnh sát trưởng nhưng là vì chính mình lại giải quyết một việc phiền lòng chuyện. Bên ngoài tiếng gió nhẹ nhàng. Ngày đông ánh mặt trời chiếu lên trên người tựa hồ còn có chút ấm áp ngùi, tổng tất cả đều như vậy thư thái. Hô hành. Đột ngột tiếng rít. Nương theo phía chân trời rơi xuống to bằng cái thớt hòn đá, liền nện ở biệt thự ở ngoài trên đường phố, có người vận may không được, cả ruột là nhìn đường lớn, vì lẽ đó đồng thời nhìn thấy hắn phá nát hải cốt. Ô ô ô. Còi báo động ở toàn bộ khu thành đông đột nhiên vang lên, cả ruột đến không lâu, không biết rõ cái này cảnh báo hàng nghĩa, nhưng mạ ghi là hiểu. Cự nhân tập kích thành thị. Đi mau. Cả ruột cho tới nay đối với cự nhân cái này khái niệm đều là có chút mơ hồ, hắn xem qua sách tranh trên những kia bức họa, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là bức họa. Mà giờ khắc này xuất hiện ở phương xa khu thành đông giới hạn cái kia mấy cái bóng người, lại cho hắn chân thật nhất cảm thụ. Khổng lồ. Xuất hiện cự nhân bên trong cao nhất cái kia nhìn ra gần cao 15 mét thân thể, khu thành đông phần lớn phòng ốc đều chỉ có thể đến cái hông của hắn. Cùng dã. Cứ việc trong tay không có vũ khí. Nhưng toàn thân bọn họ đều là vũ khí. Sau đó cầm lấy một tảng đá ném ra thì có đạn pháo giống như uy lực, lượng lớn đá vụn gào thét phía chân trời, nhân loại văn minh nhìn qua không đỡ nổi một đòn. Tàn nhẫn. Nhân loại đối với những này cự nhân tới nói đại khái liền dường như nuôi dưỡng gà con, muốn ăn, liền mở ra ly ba đi vào với lên chút nuốt vào, tiếng kêu thảm thiết lúc gần lúc hiện. Cà rốt, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đổi tới. Mạ ghi ở phía trước trong xe cảnh sát hô to. Cả ruột thu hồi ánh mắt của chính mình, bên cạnh người lại là một tảng đá lớn hạ xuống. Theo Hùn bọn họ ngồi lên xe cảnh sát, trước mắt muốn trở về phòng giữ sở, cự nhân tập thành, đại diện cho toàn bộ phòng giữ sở đều phải cấp tốc làm ra phản ứng, không phải vậy toàn bộ thành mịt trèo sẽ có tai nạn khổng lồ hàng lâm. Hống! Cảnh xe phía sau có cự nhân tiếng gầm gư truyền đến, cả ruột nắm đấm đột nhiên nắm chặt, hắn chán ghét những người khổng lồ kia. Đúng, đây không phải là nhân loại huyết mạch truyền đạt ra tâm tình, mà là triều tịch huyết mạch thả ra ngoài tin tức. Ẩn dấu ở quần áo dưới cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, cả ruột đem mặt hướng về phía ngoài cửa sổ hít sâu, nột ngạt trong cơ thể mình huyết mạch sao động. Bàn thạch cự nhân, hoặc là hỏa diễm cự nhân. Cả ruột nói nhỏ, hắn ở một ít thư tịch bên trong từng thấy một ít tư liệu, cự nhân trong lúc đó đồng dạng có chính mình quan hệ thù địch, tương tự với thuộc tính trên va chạm nhau, thủy cung thổ, thủy cung hỏa, lẫn nhau trong lúc đó gặp gỡ cơ bản đều là tử đấu cục diện. Bởi vậy hắn suy đoán ra hiện tại khu thành đông cự nhân không phải thổ thuộc tính bản thạch cự nhân chính là hỏa thuộc tính liệt diễm cự nhân. Độ khả thi lớn nhất vẫn là thổ thuộc tính bản thạch cự nhân, bởi vì liệt diễm cự nhân giống như đều sẽ không xuất hiện ở bình nguyên khu vực, chúng nó càng yêu thích chờ ở hỏa nguyên tố nồng nặc địa phương, lệ như núi lửa khu vực. Cấp tốc chạy về phòng giữ sở, nơi này đã bắt đầu có lượng lớn cảnh sát tụ tập, thành mịt chẳng không phải lần đầu tiên gặp phải cự nhân tập kích, bình thường cũng có nghiên cứu có hiệu quả trục xuất cự nhân phương pháp. Cho nên khi cự nhân đến, cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô hỗn loạn tình huống. Mọi người phụ trách từng cái nội thành an toàn. Duy trì nội thành yên ổn, bất kỳ có can đảm gây ra hỗn loạn người, cho phép các ngươi trực tiếp nổ súng bắn giết. Cảnh sát trưởng cấp trở lên người đi theo ta. Một cái vóc người cường tráng lão nhân đứng ở phòng giữ sở lối vào cửa chính tuyên bố mệnh lệnh. Mịt trở thành khu phòng giữ sở lãnh đạo tối cao. Chính phủ thụ công lao cấp 3 cảnh đốc, cúc chủ chỉ hiệu. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 106, thành đông nội loạn cùng phòng đấu giá. Cà rốt, Angelina, Carter. Phụ trách cắt đường lớn. Đến tiếp sau sẽ có quân đội tiến hành tiếp viện. Theo cấp 3 cảnh đốc Cúc mang theo cảnh ti cùng với rất nhiều cảnh sát trưởng rời đi, phòng giữ sở nội bộ điều hành người đi tới cửa lớn bắt đầu tiến hành người phân phối, tam đại nội thành cảnh sát bị rất nhiều điều động. Bao gồm cà rốt ở bên trong nhân số làm vì 30 người đội ngũ bị phái đến cắt đường lớn vị trí, trong đó có một nửa là khu thành tây cảnh vụ người. Đội ngũ này nhân số không ít, các đường lớn có thể nói là khu thành đông cực kỳ then chốt mấy chỗ một trong, nếu như nói thư viện lớn là thành mịt trẻo văn hóa tượng trưng, như vậy các đường lớn thì lại đại diện cho kinh tế, cũng chính vì như thế, khu thành Tây phòng giữ lực lượng mới sẽ bị rút ra đi ra. Không phải nói khu thành Tây không trọng yếu mà là bởi vì nơi đó tụ tập lượng lớn chức nghiệp giả công hội cùng với quán huấn luyện, phòng giữ sở cùng với bên trong mấy nhà cũng có quan hệ hợp tác, lúc này đi ra duy trì một thoáng trật tự vẫn là có thể được. Hô! Lần này không biết lại phải có bao nhiêu tổn thất, ta đến được tới một lần cự nhân tập thành đã là 2 năm trước sự tình, đương thời là từ khu thành Tây quanh thân trong sơn cốc xông lại, toàn bộ khu thành Tây bị hủy gần một nửa. Còn có những khác nội thành, không phải là bởi vì cự nhân, mà là những kia thừa dịp cháy nhà hôi của khốn nạn. Angelina có chút sốt sắng, điểm này cả ruột từ trên mặt nàng là có thể dễ dàng nhìn ra. Đương nhiên, dưới tình huống này nghĩ không sốt sắng cũng khó. Đối với những thứ này cảnh sát tới nói đón lấy sắp sửa đối mặt với chính là một tràng đột nhiên xuất hiện lớn hỗn loạn, kẻ thù của bọn họ không phải cự nhân, mà là thành mịt chéo bên trong thế lực dưới đất, ở phòng giữ sở cảnh lực chống vắng tình huống dưới bọn họ có thể chế tạo phá hư không thể so cự nhân thiếu. Kẹt kẹt. Xe quân cảnh lốp xe xẹt qua đường phố mặt đất cọ sát ra màu đen vết tích, hơn 30 người cấp tốc chuẩn bị xuống xe duy trì trật tự, nhưng có người so với bọn họ đi tới. Ầm. Ầm ầm. Ở xe quân cảnh mới vừa đậu ổn không bao lâu, các đường lớn phụ cận liền xuất hiện tiếng súng, đồng thời có từ từ trở nên kịch liệt dấu hiệu. Đó là, đấu giá còn có trang bị cửa hàng phương hướng, có người muốn thừa dịp loạn cướp đoạt. Angelina mang đỉnh đầu bằng sắt mũ giáp, trên người đã đổi phòng giữ sở trong trang phục chiến đấu, cong lấy một thanh trường kiếm, tay trái cầm tấm khiên, tay phải cầm súng ống. Nàng thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng đã có khoảng đoán thể trung cấp, sức chiến đấu ở đây cũng coi như không thấp. Xông về phía trước. Liên hợp hai bên đường phố thủ vệ, võ lực chấn áp. Thời điểm như thế này đàm phán sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, có lẽ ở cả ruột kiếp trước cảnh sát sẽ có cực lớn lực uy hiếp, nhưng đây là một cái chức nghiệp giả tràn lan thời đại, người người đều đang tiến hành rèn luyện, súng ống không bị cấm chỉ cần có tiền, mua lên hai cái súng phòng thân sẽ không có bất luận người nào cảm thấy có vấn đề. Cũng không ai biết cắt trên đường cái hiện tại tụ tập bao nhiêu không có ý tốt người, đàm phán phương thức này ở tình huống như vậy căn bản không thể thực hiện được. Đi phòng đấu giá hoặc là đi cắt ngân hàng, cái này hai nơi địa phương cướp đoạt người khẳng định nhiều nhất, đối với chúng ta tới nói nhưng là thu gặt nơi đến tốt đẹp. Đối với ám linh cái này mỗi thời mỗi khắc đều ở muốn như thế nào nuốt chửng càng nhiều linh hồn ra hỏa tới nói, lớn diện tích tử vong mới là hắn chờ mong nhìn thấy. Cả ruột không tỏ rõ ý kiến rút súng xông về phía trước, hắn đồng dạng cần huyết mạch năng lượng tiến hành huyết mạch thiên phú thăng cấp, loại này loạn chiến nơi cũng là hắn rèn luyện kỹ xảo cơ hội tốt. Ngân hàng cùng phòng đấu giá nằm ở cắt đường lớn chính vị trí trung tâm, Cả rột dán vào đường phố vừa tận lực hướng về cái kia đi, bên cạnh cửa hàng bên trong thỉnh thoảng thì có hỗn loạn tiếng mắng chửi, nhưng hắn hiện tại đối với những thứ này tên côn đồ các kẻ thực sự không hứng thú gì. Phía trước có tiếng súng truyền tới, nắm giữ súng ống đồng thời dám ở trên đường cái trắng trợn sử dụng, hoặc là đầu góc không dễ xài tên côn đồ, hoặc chính là có tổ chức thế lực đội. Lần này là người trước, cả rột đi rồi không vài bước liền nhìn thấy có người chính cầm một cái bình thường súng ống đối diện một cửa hàng cửa tiệm liên tục nổ súng, nỗ lực đánh nát khung cửa vào. Đây là ta nhìn trùng điểm, nếu như ngươi không nghĩ ta đem ngươi đánh chết tốt nhất cút nhanh lên. Đối phương nhìn thấy ăn mặc thường phục cạ ruột tới gần còn tưởng rằng là nghĩ đến chia một chén canh, mở miệng quát lớn nói. Ẩm. Hấp thu một điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng 10 điểm. Một phát súng bạo đầu, nếu không còn không cho phép nổ súng mệnh lệnh, cạ ruột cũng sẽ không tiết kiệm đạn. Tới gần vách tường, nhắm mắt tiến vào hệ thống, thuộc về nhân loại một bên cây thiên phú chỉ còn dư lại cuối cùng một cái trụ cột chạc cây còn chưa sáng lên. Thắp sáng tố chất thân thể thiên phú, cả ruột toàn thân như là qua tĩnh điện, một trận lạnh run sau, thân thể khắp mọi mặt đều có mới cảm giác. Chu cột chạc cây bị thắp sáng, mới thiên phú tự nhiên tùy theo hiện hiện, sơ cấp tường sát, sơ cấp linh phong, sơ cấp lực sĩ. Cái này ba cái thiên phú đại biểu hẳn là thể chất, nhanh nhẹn, cùng với lực lượng ba phía phát triển, cả ruột trước mắt huyết mạch năng lượng không đủ, cũng không có tiếp tục xem tiếp ý tứ. Đi qua trước đi qua ma thú cửa hàng. Nơi này đã hạ xuống một phiến loại cỡ lớn cửa sắt, nhìn dáng dấp nơi này chủ quán đúng là sớm có phòng bị. Nhưng mà phòng đấu giá chung quy là một cái mở cửa nên bắt phương khách địa phương, nào có thiết trí cách ly cửa sắt đạo lý. Tình huống trước mắt theo cả ruột, cả con đường hỏa lực một nửa hầu như đều tập trung đến phòng đấu giá, còn lại một nửa nhưng là ở ngân hàng phương hướng. Ai cũng biết trong phòng đấu giá có chính là thứ tốt, tùy tiện lấy vài món hướng bên ngoài một bán đều có thể cả đời không lo ăn uống. Vì lẽ đó luôn có chút không muốn sống ôm liều một phen tâm thái đến thử nghiệm. Phòng đấu giá ngược lại cũng có tự mình biết mình, bản thân liền hoa giá cao mời mọc không ít hộ vệ cùng với chức nghiệp giả phụ trách bảo an. Giao hỏa tiến hành rất kịch liệt, cả rốt chạy tới lúc phòng đấu giá bên ngoài cũng không có thiếu người ở đi đến hướng. Những thứ này người trang bị tuy nói không sánh được cả rốt đồng sự, nhưng cũng sẽ không quá kém, không nghi ngờ chút nào hẳn là thành mịt trèo bên trong thế lực dưới đất khởi xướng hành động. Bất quá từ những thứ này xung phong người thương vong trình độ nhìn lên, bên trong phòng đấu giá sức mạnh phòng ngự chưa bị phá tan. Hiện tại cả ruột chạy tới sau cũng không có cách nào lập tức vọt vào, song phương lúc này chính đang tại giao hỏa, hắn như thế vọt vào rất có thể sẽ bị song phương cùng nhau công kích, vẫn là muốn chờ các đồng nghiệp chạy tới mới được. May mà cái khác cảnh sát cũng biết tình huống này nguy cơ, trước tiên đều là lựa chọn chạy về đằng này, rất nhanh cả ruột liền có thể nhìn thấy sau lưng xuất hiện không ít ăn mặc cảnh sát chế phục người. Nổ súng. Đem những thứ này chính phủ chó săn toàn bộ giết chết. Phòng đấu giá ở ngoài trong một gian phòng có người hô to, trong phút chốc tất cả nòng súng đều nhắm ngay cả ruột cái này phương hướng, một trận mãnh liệt nổ súng. Phốc phốc. Viên đạn kích nhập bùn đất hoặc là thân thể đi sau ra nặng nề âm thanh, dù là cả ruột cũng không có chống loại này lưới hỏa lực xông lên ý nghĩ. Phương xa nội thành biên giới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cự nhân tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 107, nổ tung cùng vào sân. Cạ ruột lùi về phía sau, hắn bốn phía nhìn quét tìm kiếm công sự, nghĩ muốn tìm một cái khá là tốt phát ra vị trí, lại nhìn thấy chính mình trước gặp qua nữ nhân, cái kia mang mặt nạ nữ nhân. Đối phương ở một cái cửa hàng che đậy cửa bên trong hướng về hắn vây tay, lúc này cạ ruột kỳ thực là nghĩ trực tiếp rút ra thẩm phán cho nàng một phát súng, bởi vì đối phương trước tìm người ám sát hắn, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không đem thẩm phán dơ lên đến mà là lại gần đi lên. Cảnh sát, ngươi nên vui mừng ngươi không có nổ súng. Nữ nhân tránh ra vị trí, ở sau lưng nàng đứng dòng dã một loạt võ trang đầy đủ chức nghiệp giả. Ta nhớ ngươi đem ta gọi đến nơi này sẽ không là để ta nhìn ngươi một chút những thứ này thủ hạ đi. Ta thừa nhận bọn họ nhìn qua rất có thực lực dáng vẻ, nhưng ta thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Cạ ruột đứng ở cửa vung vung tay, hắn nghĩ mau mau tiến vào phòng đấu giá, đều là ở bên ngoài rằng co cũng không phải biện pháp. Ta là tới nói cho ngươi một cái tin, hắc kỳ thú nhân chẳng mấy chốc sẽ từ phòng đấu giá cửa sau vào. Mau để cho người của các ngươi đi cản bọn họ lại, mặt khác các ngươi quân đội đây. Thật sự nếu không lại đây, bằng vào mấy người các ngươi muốn ngăn cản. Nếu như ta nhớ tới không sai, trước ngươi cùng hồ ly thú nhân là có một chân đi, hiện tại lại cùng hắc kỳ thú nhân náo bài. Cả ruột cao mày hỏi dò, hắn không hiểu rõ lắm nữ nhân này cách làm. Có một chân. Ngươi biết ngươi bây giờ nói lời nói sẽ tạo thành hậu quả gì. Nữ nhân ngữ điệu cao không ít, hiển nhiên là tức rồi. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Cạ ruột không hề trả lời nữ nhân chất vấn, xoay người rời đi bên này phòng ốc. Phát hiện thú nhân đội ngũ tiếp cận phòng đấu giá, vị trí ở phòng đấu giá cửa sau phụ cận, thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Lấy ra đeo ở bên hông ống nói điện thoại, thông báo ở đây tất cả cảnh sát, chỉ bất quá được đến đáp lại là rất ít không có mấy. Phòng giữ sở phân phối tới đây cảnh lực có hạn, phòng đấu giá cửa chính hiện tại đã đánh thành hỗn loạn, bằng vào những thứ này người căn bản không còn hơi sức ở phân người đi ra ngoài tiến hành phòng thủ, trước mắt cần chính là quân đội trợ giúp. Công quốc Flander ở chính mình phụ thuộc phía dưới các đại khu vực đều trú có quân đội, làm vì chính là thiết thực nắm giữ mỗi cái khu vực quyền khống chế, thành mịt chéo bên này cũng không ngoại lệ, quân đội tuy rằng không có đóng quân ở trong thành nhưng cũng không coi là xa xôi. Cự nhân từ tập kích thành mịt chèo bắt đầu đến hiện tại qua thời gian không ngắn nữa, quân đội có rất lớn khả năng đã ở thành mịt chèo bên trong. Ta chỗ này có đạn tín hiệu, bất quá ta không biết quân đội có hay không ở phụ cận, mặc kệ. Màu đỏ đạn tín hiệu bị bắn tới bầu trời, không đợi vài giây, ở các đường lớn phía đông nam thì có một viên màu vàng đạn tín hiệu lên không. Quân đội ở phụ cận, tiếp tục kiên trì một lúc, có quân đội qua tới bên này thế cuộc liền có thể ổn định. So với bên này cảnh sát, quân đội năng lực đương nhiên muốn cao một chút. Cả ruột không có tiếp tục ở cửa chính chiến trường lửa ở lại, mà là thông qua phòng đấu giá bên cạnh đường nhỏ trước đi cửa sau ngồi xổm. Người phụ nữ kia cũng không có lừa dối cả ruột, hắn mới đi tới nửa đường, liền nghe thấy nơi cửa sau có vô cùng vang dội tiếng nổ tung âm cùng với đến tiếp sau tiếng hòn đá rải rác. Phòng đấu giá cửa sau, kiên cố trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, có thể sử dụng bom đem loại này phòng ngự nổ tan vỡ, hoặc là thuốc nổ số lượng lớn đủ, hoặc là thuốc nổ phẩm chất cao. Mịt cho chính phủ bên này tuy rằng không cấm súng, thế nhưng đối với bom loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí còn là cực lực cấm chỉ, bình thường thế lực muốn biết bom cơ bản không thể, huống chi là trình độ như thế này bom. Tiếng nổ mạnh mới trừ khử không lâu, lại là một trận hỗn độn tiếng thú gào, các thú nhân dĩ nhiên vọt vào phòng đấu giá. Lúc này cả ruột đối mặt hai cái lựa chọn, hoặc là từ phía sau chỗ hổng vọt vào, đối mặt với số lượng khổng lồ thú nhân đội ngũ, hoặc là ở chỗ này chờ quân đội đến. Lựa chọn cũng không khó khăn, phòng đấu giá này chưa cho cả ruột giao bảo hộ phí. Hắn không cần thiết đánh lên mệnh đi vào. Bất quá hắn không đổi, người khác đúng là sốt ruột, trước còn đem tin tức báo cho hắn mặt nạ nữ lần này đến mục đích chính là vì ngăn cản hắc kỳ thú nhân công phá phòng đấu giá. Được đến đổ vật bên trong. Bởi vậy ở phòng đấu giá sau tường bị nổ tung mấy giây sau, nàng lập tức mang thủ hạ muốn từ bên cạnh vòng vào đi. Ám Linh, cho ta đổi khuôn mặt. Thích Lưu, động thủ. Trên mặt xương mù ngưng tụ, đem trong lồng ngực khuôn mặt tươi cười hồ ly mặt nạ lấy ra đeo vào. Cả ruột đột nhiên ý thức được một chuyện. Tại sao hắn phải ở chỗ này làm cái này một người cảnh sát lãng phí thời gian? Phòng đấu giá này bên trong đồ vật hắn cũng muốn a. Phòng đấu giá sau tường đã bị công phá, phát hiện lượng lớn thú nhân xâm lấn, tình thế nguy cấp, mọi người không nên vào đi, chờ quân đội đi vào. Cuối cùng ở ống nói điện thoại bên trong lưu lại đoạn văn này, cả ruột cởi ra áo khoác, đem ống nói điện thoại còn có thẩm phán bao bọc đi vào, sau đó đem những thứ đồ này một cái nhét vào đường nhỏ bên này một đống túi rác bên trong. Tịch Lưu biến trở về liệt thủy báo hình thái, ở cạ ruột bên người bồi hồi, hai ngày nay nó vẫn núp ở trong túi sớm đã có chút nhịn không được. Cạ ruột, trước tình huống đột biến quên nói cho ngươi, cắn nuốt mất cái kia oán linh sau khi thực lực của ta xem như là có đột phá, có thể thông qua phệ linh dao găm đem năng lực của chính mình tạm thời ứng dụng đến trên người ngươi, chờ một chút. Trên cánh tay phệ linh dao găm đồ đằng truyền ra một dòng nước nóng, sương mù màu đen ở cạ ruột quanh thân hội tụ, bành trướng co rút lại, đền đáp lại đại khái nửa phút. Do khói đen ngưng tụ mà thành nguyên bộ trang phục xuất hiện ở cạ ruột trên người, sương mù hướng bốn phía tỏa ra, khiến cho cả người hắn đều giống như nằm ở trong sương mù. Đây là ta cho ngươi ngưng tụ thành sương mù giáp, bình thường viên đạn thường không được ngươi, bất quá phải chú ý nguyên tố xung kích, đặc biệt quang nguyên tố. Đúng rồi, đánh tới đến ta sẽ sử dụng dao găm đi hấp thu máu thịt linh hồn, ngươi chỉ cần phụ trách khắp nơi giết người là có thể. Không sai năng lực, ta rõ ràng. Cầm quyền, hồi ức chính mình hai ngày nay vẫn nghiên cứu nhu quyền pháp. Nhấc bước xông hướng nổ tung phương hướng. Phòng đấu giá cửa sau vách tường lúc này đã bị nổ sụp, to lớn chỗ chống quả thực lại như đang hấp dẫn người phạm tội. Cả ruột đến bên này lúc trên đất nằm mấy cỗ thú nhân thi thể, qua loa nhìn lướt qua, chúng nó vết thương trên người phần lớn đều là vết thương do súng đạn gây ra hoặc là vũ khí lạnh thương tổn, bất quá cũng có chút chảo thương gây nên cả ruột chú ý. Cửa sau đi về phòng đấu giá đại sảnh, dọc theo đường đi đồ vật hầu như đều đã bị phá hủy hầu như không còn. Hắc kỳ thú nhân đẩy mạnh lên cũng sẽ không chậm rãi mở cửa, trên căn bản có thể nện mở cửa tuyệt không phí công phu đi mở, nện không ra dứt khoát nổ tung. Dẫm phế tích đi tới, bên trong đại sảnh âm thanh ầm ĩ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hôn chiến. Toàn bộ bên trong đại sảnh có vài sóng người đang tiến hành giao hỏa chiến đấu, thú nhân, ngoại lai cướp đoạt người, phòng đấu giá tự thân lực lượng phòng thủ cùng với một phần nghĩ muốn đục nước béo cò tồn tại. Cả rột mục tiêu đương nhiên là phòng đấu giá gửi quý trọng vật đấu giá địa phương, lòng đất loại cơ lớn kho, cùng với lầu 2 quý trọng vật đấu giá trưng bày phòng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 108, thất bại xuất kích. Nhân loại. Buồn nôn mặt nạ. Chính gặm nhấm trong tay thi thể người sói phát hiện sau lưng tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy một tấm mỉm cười hồ ly mặt nạ, hắn chán ghét hồ ly, xưa nay đã như vậy. Một cái bỏ rơi trong tay đồ ăn, xoay người xông hướng mục tiêu mới, hắn thích xem con mồi tử vong lúc sợ hãi răng rấp, vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên đem đối phương mặt nạ lôi kéo xuống đến lại đem hắn xé nát. Vướt phải cao cao vung lên, mãnh liệt đập xuống, hắn quyết cảm thấy như vậy đủ rồi, nhân loại trước mắt sẽ bởi vì hắn đòn đánh này mà trọng thương. Đón lấy liền tùy ý chính mình trả đạp. Nhưng ý nghĩ của hắn là sai ngộ, nhân loại trước mắt không có chạy trốn, mà là đồng dạng giơ cánh tay lên, một phát bắt được cổ tay của hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt, người sói nỗ lực tránh thoát, phát hiện chính mình vẫn cho rằng ngạo lực lượng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, hoặc là nói ở đối phương dưới áp chế, sức mạnh của chính mình bé nhỏ không đáng kể. Nhu quyền pháp chấn 3. Bàn tay theo ở trước mắt người sói phân bụng, khí lực ở lòng bàn tay rung động, cả rốt hai ngày nay còn đang lục lọi. Bao cắt chung quy là cái vật chết, hắn nghĩ tìm điểm người sống. Sống thú nhân cũng được, thử xem. Kinh khí ở thú nhân phần bụng thả ra, uy lực so với trước lại lớn không ít, cứ việc không đạt tới một đòn giết chết trình độ, lại vẫn là thành công đem người sói đánh khom người xuống, thân thể run rẩy. Còn không kết thúc a. Phần bụng đau đớn cũng không có để người sói bó tay chịu chói, trở tay móc ra một nhánh thuốc trích, trực tiếp đâm vào chính mình cổ vị trí. Còn có hậu chiêu. Đây là cái gì dược tề? Cả rốt trước mắt nằm ở chiến trường biên giới vị trí, phần lớn người cùng với thú nhân đều ở hướng về lòng đất kho lối vào vị trí đột tiến. Người sói phần lưng còn có khuỷu tay, vai vị trí có bao thịt nô lên, ngắn ngủi xúc lực sau gai nhọn đột phá ra thịt đi ra, quen thuộc hình dạng, giống như cả rốt ở cảng mịt chợt trong rừng rậm giết chết người sói kia. Lý trí hoàn toàn đánh mất người sói trong miệng chảy xuống nước dãi, lần thứ hai hướng về cả rốt khởi xướng tiến công. Quyền thuật thủy trùng 3. Nắm đấm đánh trúng lồng ngực. Thủy nguyên tố hình thành cột nước xuyên thấu người sói trái tim. Thu được 2 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị trùng huyết mạch năng lượng, 11 điểm. Ầm ầm. Lầu 2 có tiếng nổ lớn, cả rốt hướng về lầu 2 cửa thang gác liếc mắt nhìn, không nhìn thấy phía trên phát sinh tình huống, hắn là không dự định đi lên, dù là phía trên đồ vật một kiện kiện đều quý giá dị thường. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng đấu giá lầu 2 món đồ quý trọng đặt vị trí tuyệt đối có cường giả đang thủ hộ. Thanh mịt chéo bên trong luyện tâm cấp cường giả không nhiều. Thế nhưng phòng đấu giá tuyệt đối có thể mời tới 1-2 bảo vệ kho, cả rốt trước mắt cũng chỉ là trước kỹ cao giai, cùng với xông lên lãng phí thời gian, còn không bằng nghĩ biện pháp ở trong kho hàng thử vận may. Bất quá, quân đội lại đến hiện tại đều còn chưa tới. Đây là cả rốt trước mắt có chút lưu ý sự tình, trước đạn tín hiệu phóng ra địa phương cách phòng đấu giá không xa, dựa theo quân đội trợ giúp tốc độ, lúc này không nói xông tới, bên ngoài thế nào cũng phải có chút tiếng gió. Thế nhưng hắn nhưng không có nhận ra được bất kỳ đại bộ đội tới gần âm thanh. Dị hóa. Mạnh mẽ đột phá. Không biết là ai ở bên trong chiến trường giống to, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí biến đổi. Cả rốt chú ý tới số lượng ở khoảng chừng 10 cái thú nhân móc ra thuốc trích tiến hành tiêm vào, hiển nhiên là dự định liều mạng. Hiệu quả là lập tức rõ ràng, có 10 cái không sợ chết thú nhân đỉnh ở mặt trước ăn súng, làm đội cảm tử, cướp đoạt đội ngũ đột tiến tốc độ nhanh hơn không ít. Bảo vệ đại sảnh cửa hông phòng đấu giá phòng ngự đội ngũ hỏa lực phát ra vào lúc này trùng hợp xuất hiện không chống đỡ nổi tình huống. Cứ kéo dài tình huống như thế, rốt cục bị các thú nhân phá tan trận hình, cận chiến đấu, nhân loại đối đầu thú nhân, ngang nhau thực lực xuống bất luận là tiến công phòng ngự trời sinh muốn ăn chút thiệt thòi, huống chi trước mắt còn có trước trùng trận sau sống sót 6-7 cái dị hóa thú nhân, vọt vào đoàn người sau chính là một trận không khác biệt gai nhọn bắn ra, thú nhân bị bắn trúng 1-2 căn gai nhọn chỉ cần không phải chỗ yếu là không sao. Nhưng nhân loại hầu như là bị quẹt vào phải đánh mất sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh càng như là bị người sói cùng với chư nhân thanh tràng. Những thứ này da dày thịt béo da hỏa bị thương liền điên cuồng nuốt bên người huyết nhục tu bổ thương thế, máu tươi cùng thịt băng tung tóe. Lui lại, lui lại. Mặt nạ nữ tiếng nói, cả rột theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện là một con hồ ly thú nhân phát ra, ở nàng chu vi đồng dạng tồn tại không ít thú nhân, đồng thời phần lớn đều là hồ ly thú nhân. A. Nguyên lai cũng là một cái thú nhân, không trách trước muốn ở bến cảng cứu hồ ly thú nhân. Cả rốt đống nhiên tỉnh ngộ, trên mặt nhưng không có vui vẻ biểu hiện, bởi vì hắn phát hiện mình lần này thật giống là đến không, tình huống trước mắt hắn đã không cách nào ở đi vào trong trùng. Quả thật thực lực của hắn không tệ, nhưng này không có nghĩa là hắn có thể đồng thời đối mặt với mười mấy cái thú hóa sau thú nhân. Quân đội người ở làm cái gì, làm sao còn chưa tới? Cả ruột nguyên kế hoạch là ở chỗ này chờ đợi quân đội đi vào, cùng những thứ này thú nhân tiến hành đại quy mô hôn chiến, hắn tốt nhân cơ hội đi vào, có thể hiện tại quân đội không đến, thú nhân ngược lại là trực tiếp đem nơi này cho thanh tràng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dựa theo đường cũ lui ra nơi đây, may mà lúc này tất cả thú nhân đều ở đi vào trong chủng, chú ý tới hắn bên này người không nhiều. Không thu hoạch được gì, thực sự là thất bại hành động. Sau khi ra ngoài cả ruột có chút ảo não, Tịch Lưu đồng dạng có chút buồn bực ở bên cạnh hắn bồi hồi, trơ mắt nhìn rất nhiều thú nhân vọt vào kho, hắn kỳ thực vẫn là rất trông mà thèm, nhưng vì an toàn, hắn lại không có cách nào làm càng nhiều. Một lần nữa đổi về chính mình trang phục, đem nhỏ đi Tịch Lưu ôm lấy đến, cả ruột bức thiết nghĩ muốn biết quân đội đến cùng đi đâu. Angelina, ngươi ở đâu? Ta ở phòng đấu giá bên này ẩn núp đến hiện tại sao còn chưa nhìn thấy quân đội? Thông qua điều chỉnh ống nói điện thoại trên tần suất đơn độc hỏi dò Angelina. Trước ngươi không nhận được tin tức sao? Quân đội những người kia từ bỏ phòng đấu giá. Nói là nơi này đã bị đột phá, không có phòng ngự giá trị, vì lẽ đó ngược lại đi phòng thủ ngân hàng. Chúng ta hiện tại đều ở ngân hàng bên này, nơi này đạo tặc đã sắp bị dọn dẹp sạch sẽ. Cả ruột nghe xong Angelina đáp lại, thả xuống ống nói điện thoại. Không có phòng ngự giá trị. Đừng đùa. Trong này nhưng là lượng lớn vật đấu giá, giá trị hoàn toàn không thể so ngân hàng thấp. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng hắn cái này cũng muốn tham dự cướp đoạt người nhưng là xem rõ ràng, phòng đấu giá phòng ngự ở 10 phút trước vẫn là hoàn hảo, thậm chí hiện tại lầu 2 còn không bị công phá, đương thời quân đội rõ ràng ở ngay gần, tại sao muốn từ bỏ bên này phòng ngự? Hừ, quân đội bên này nguyên lai còn có cùng hắc kỳ thú nhân hợp tác. Thực sự là thất sách. Cả ruột phủi đi trên y phục cho bụi, đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất kết luận. Quân đội không tham dự bên này phòng thủ mà là dùng phòng ngự ngân hàng làm cái này lý do qua loa lấy lệ. Tùy ý thú nhân càn quét, tất nhiên là xuất lĩnh quân đội trợ giúp người cố tình làm, muốn nói không phải cùng hắc kỳ thú nhân sớm thông đồng, hắn là không tin. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 109, giã cẩu cùng một đối nhiều. Cướp phòng đấu giá trước mắt xem ra là không thể thực hiện được, cả ruột chỉ là ảo não một lúc cũng là hoán lại đây, dù sao chỉ là tâm huyết dâng trào, hắn cũng không phải cần phải bắt được bên trong thứ nào đó. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trong quân đội có hắc kỳ thú nhân người, hắn cũng không có cách nào. Cảnh sát, các ngươi người đâu? Đừng nói là quân đội, liền một người cảnh sát đều không nhìn thấy. Cả ruột mới vừa đi ra ngõ nhỏ, liền nhìn thấy cái kia mặt nạ nữ nhân lại xuất hiện ở trước địa phương. Quân đội chuyển đường đi tới ngân hàng, nếu như ngươi tìm bọn họ có việc tới nói, qua bên kia với bọn hắn nói đi, bất quá trước đó, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên giải quyết liên quan tới ngươi tìm người ám sát ta chuyện. Cả ruột rút ra thẩm phán. Trước là không thời gian, hiện tại sao? Hắn không thích đi đến chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Chỉ bằng ngươi. Dã cẩu tộc, các ngươi không phải quy hàng sao, để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi thành ý. Mặt nạ nữ dứt lời, sau lưng mấy cái thú nhân tức khắc lao ra, coi như cả ruột không nói, nàng hôm nay cũng không nghĩ tay không trở lại. Đúng, chỉ bằng ta. Năm cái dã cẩu thú nhân, hồ ly thú nhân đều còn đứng ở mặt nạ nữ sau lưng, cả ruột phía sau là đường phố rộng rãi. Ở chỗ này chiến đấu, không biết có hay không có người sẽ nhìn thấy động tác của hắn. Suy tư phía dưới, cả ruột không lùi mà tiến tới, lấy tốc độ nhanh hơn nắm lấy trước người một cái dã cẩu thú nhân cổ đẩy mạnh, xông ra phía trước thú nhân tiến vào cửa hàng. Đây là một nhà tiệm tạp hóa, nội bộ không gian không lớn, mặt nạ nữ dẫn theo chính mình tộc 6, 7 cái thú nhân ở trong phòng đã chiếm cứ không nhỏ không gian, cả ruột cùng 5 cái dã cẩu nhân chiến đấu không gian chỉ là bị áp xúc ở gian phòng một góc. Trong tay dã cẩu nhân còn đang giãy giụa, bởi vì cổ bị ách khẩn mà thống khổ. Dã cẩu nên ngoan ngoãn nằm trên mặt đất ăn cức, tại sao muốn học nhân loại như thế đứng lên đến đây? Bàn tay chấn động, kinh khí bộc phát, phối hợp thủy nguyên tố rung động, trong tay xương ống chân trong phút chốc phá nát gãy vỡ, nguyên bản kịch liệt giãy giụa dã cẩu nhân lập tức không còn động tác, chỉ là co quắp trên mặt đất. Tiện tay bỏ rơi thi thể, dựa lưng vách tường, cả ruột nhìn bốn cái nhe răng trợn mắt dã cẩu nhân, trên mặt cũng không hề có vẻ sợ hãi. Vài tiếng không có ý nghĩa gầm nhẹ, cách cả ruột gần nhất dã cẩu nhân đầu tiên nhào lên. Bước chân hướng về trước tiến vào, cả ruột cường tráng thân thể cũng không thể so cái này dã cẩu nhân gầy yếu, cánh tay phải vung lên, xẹt qua không khí mang theo tiếng gió đánh trúng dã cẩu nhân khuỷu tay. Xương nứt, không đỡ nổi một đòn. Cả ruột cánh tay phải khuỷu tay trước đỉnh, đánh trúng bởi vì cánh tay phải gãy xương mà gào thét dã cẩu nhân mũi, chỗ này đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là một chỗ cực kỳ lúng túng địa phương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng chúng vào một cái tuyệt đối không dễ chịu. Dã cẩu nhân chỉ cảm thấy mũi đau xót, nước mắt không bị khống chế dâng trào ra, bị cắt đứt động tác càng ngày càng đình trệ. Vướng. Một thân gầm thét, cạ ruột vặn người, thượng câu quyền. Một quyền đánh trúng cằm, giã cẩu nhân răng trên răng dưới răng va chạm nghiền ép, phá nát tung tóe, hàm răng mảnh vỡ đâm vào máu thịt, máu tươi dừng không được đi xuống nằm, thân thể cụt hứng ngã xuống. Cạ ruột lùi về phía sau, để cái này cái thứ nhất nhào lên giã cẩu nhân cũng ở chính mình trước người, sau đó một cước giẫm trên đầu của hắn, mạnh mẽ nghiền nát xương sọ. Thu được 2 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt năng lượng kỳ dị, 13 điểm. Các thú nhân từ trước đến giờ là tôn trọng bạo lực, nhưng cái này mấy cái giã cẩu nhân cũng không nghĩ tới chính mình hai người đồng bạn liền như thế ở đối phương trong lúc vung tay nhấc chân bị ung dung đánh chết. Các ngươi ở chờ cái gì? Nhanh hơn. Mặt nạ nữ lần thứ 2 lên tiếng, còn lại giã cẩu nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xông lên trước. Bổ nhào phúc quyền. Quật qua vai. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không lưng và tiến vào một cái nhào tới trước giã cẩu nhân trong lồng ngực. Những thứ này thú hoang tiết tấu của chiến đấu đối với hiện tại cả ruột tới nói là ở quá mức đơn giản. Một quyền đánh vào phần bụng, trên bả vai đỉnh nắm lấy cánh tay phải của hắn vứt ra va vào bên cạnh giã cẩu nhân, song song ngã xuống đất. Cấp tốc quăng chân, liên tục dùng chân mặt đá trúng trước người ngã xuống hai cái giã cẩu nhân mặt bên. Hai viên hung ác đầu sau một khắc lấy quỷ dị tư thái vằn mèo, sâm bạch bộ xương từ bên trong lộ ra, hiển nhiên là sống không nổi. Thu được 4 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt dị trùng huyết mạch năng lượng, 17 điểm. Thủ lĩnh, nhanh hỗ trợ. Còn lại cầu đầu nhân tựa hồ mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, xoay người chạy đến mặt nạ nữ bên người kỳ xin giúp đỡ. Thực sự là phế vật, diễn kịch diễn không được, thực lực còn kém như vậy, không biết hắc kỳ đám người kia là làm sao đem các ngươi phái tới. Mặt nạ nữ cao mày xem thường xem bên người giã cầu nhân, nguyên bản ngã quỵ ở mặt đất giã cầu nhân nổi lên. Chờ đợi hắn lại là từ bên cạnh thân đến hai cái lợi chảo xuyên thấu lồng ngực. Như ngươi nhìn thấy, cái này mấy cái giã cẩu là hắc kỳ bên kia phái tới gian tế, cảm tạ ngươi giúp ta đem bọn họ giết chết. Không cần cảm ơn, như vậy hiện tại ngươi muốn phái thủ hạ của ngươi sao? Cả ruột dám cam đoan cái mặt nạ này, nữ phái cái này mấy cái giã cẩu nhân chính là vì giết hắn, chỉ bất quá không nghĩ tới thực lực của hắn như thế cường mà thôi. Ta cảm thấy loại tranh đấu này không có chút ý nghĩa nào. Trước ngươi giết sạch rồi lấy ra trạm trung chuyển bên trong tất cả mọi người, ta đến tiếp sau cũng không có tuyên bố đối với ngươi nhiệm vụ ám sát, ân. Trước ngươi nhắc qua ngươi yêu thích giao dịch, vậy chúng ta liền lại giao dịch một lần, ngươi đem cái kia sợi dây chuyển trả lại ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Mặt nạ nữ sau lưng có thú nhân đưa đến cái ghế, nàng về phía sau ngồi vào phía trên, hai chân thon dài trùng điệp chuyển đổi, vẹn vẹn chỉ là một cái động tác như vậy, cả rốt liền nhìn thấy đối diện có mấy cái thú nhân hô hấp ồ ồ không ít. Không. Ta không chấp nhận loại này không ngang nhau giao dịch, một cái tin đổi một sợi dây chuyền, ngươi làm ta là phía sau ngươi đám kia động dục thú hoang sao. Ta là người, với các ngươi những động vật này thẩm mỹ quan niệm là không giống nhau. Cả ruột mặt không biến sắc tim không đập nói chính mình là chính thống nhân loại, thuận tiện phủ định rơi đối diện người phụ nữ kia toàn thân đều đang phát tán ra mị lực. Ngươi, cái kia sợi dây chuyền đối với ngươi mà nói không hề tác dụng. Không có một người phụ nữ sẽ đem phủ quyết mị lực của chính mình nam nhân thờ ơ không động lòng. Ha, ngươi nói ta sẽ tin. Nó chất liệu ta liền cảm thấy rất tốt, hai ngày nữa tìm nhà điếm đem nó tan ra đánh nhẫn cũng không tệ lắm. Cạ ruột móc ra cái kia sợi dây chuyền ở trong tay vung vẩy. Lại thêm một chiếc nhẫn. Ngươi muốn hướng về ta cầu hôn sao? Ta đến suy tính một chút, chúng ta kết hôn sau đó hải tử liền gọi. Pháp thuật nhẫn. Ngươi không chấp nhận sẽ chờ chúng ta hồ tộc toàn tộc truy sát. Mặt nạ nữ giật mình tại người đàn ông này lại sẽ như vậy không biết xấu hổ. Lại từ một chiếc nhẫn liên tưởng đến bọn họ sau đó hải tử kêu cái gì? Ta đáp ứng rồi, hiện tại đem nhẫn cho ta đi, ta đến xem trước một chút nàng có ích lợi gì, còn có cái kia tin tức. Cả ruột lưu lại sợi dây chuyền này xác thực không có tác dụng gì, có thể đổi tới một cái pháp thuật nhẫn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho ngươi, nhân loại tham lam, cái kia tin tức. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mặt nạ nữ nổ xuống trên tay một chiếc nhẫn ném cho cả ruột, sau đó cho lùi sau lưng thuộc hạ. Cồn vật bi. Đồ ạch mẩy. Chương 110, nóc nhà cùng huyết mạch sao động. Sezena cũng không nghĩ muốn cùng nam nhân trước mắt tiến hành giao dịch, đây là nàng xác định sự tình, nhưng một số thời khắc sự tiến triển của tình hình cũng không phải nàng có thể quyết định. Mới vừa mới thực lực của đối phương triển lộ không thể nghi ngờ, liền giết mấy tên giã cẩu thú nhân, cái kia phó thành thạo điều luyện dáng vẻ. Nói chung Sezena không muốn để cho chính mình tộc nhân ở hiện tại nguy cấp dưới cục diện còn cả ngày bị nhân loại như vậy nhìn chằm chằm. Chiếc nhẫn kia cùng với nói là thù lao, không bằng nói là dùng làm hòa giải bồi thường, còn bí mật này, nàng kỳ thực cũng có tâm tư của chính mình ở bên trong, bản thân nàng không muốn trêu chọc người như vậy, lại rất hy vọng chính mình đối đầu có thể trêu chọc tới. Cả ruột ngón tay nắm bắt nhẫn, mặt nhẫn tổng thể là một khối màu xám hình vuông hòn đá, phía trên khảm nạm một viên to bằng đầu tương hồng bảo thạch. Cạ Dột hơi hơi chuyển chút lực lượng tinh thần đi vào, liền có một tia tiểu hỏa miêu từ mặt nhẫn nô ra, nghĩ đến phải là một tiến công tính nhẫn, thoải mái ở chủ nhân cũ trước đeo nó lên, tiếp tục nói, nói đi, bí mật là cái gì? Tuyệt đối đừng là ngươi hôm nay mặc cái gì áo lót loại hình, ta không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá nếu như ngươi không phải muốn nói cho ta lời nói. Khốn nạn! Sezena biểu thị không chịu được sự khiêu khích này, giơ tay liền muốn mỏ ra chính mình trùy thủ bên hông. Lạch cạch! Thẩm phán bảo hiểm tổng hợp mở ra, nòng súng nhắm ngay trán của nàng. Thả xuống dao găm, ngươi hiện tại thì không có thủ hạ ở bên cạnh, ta muốn giết ngươi. Không cần súng cũng là dễ như trở bàn tay. Cạ Dột ngồi vào trên ghế đem mặt nạ nữ ôm đồm tiến vào trong lồng ngực, tên. Sezena. Sezena hiện tại cực kỳ hối hận tại sao mình muốn để thủ hạ của chính mình đi ra ngoài. Tên không tệ, không sai hương vị, vốn là muốn đem ngươi mặt nạ lấy xuống, bất quá suy nghĩ một chút vạn nhất bên trong rất khó coi. Vẫn là quên đi, nói bí mật đi. Ngửi một cái mặt nạ nữ trên người mùi, Cạ Dột liền đẩy ra nàng, tích lưu ở trong túi tiền của hắn trầm thấp kêu một tiếng. Nhớ kỹ mùi. Rất tốt. Cạ Dột không phải biến thái, hắn như thế làm chỉ bất quá vì để cho Tịch Lưu có thể nhớ kỹ trên người đối phương mùi mà thôi. Khốn nạn! Hắc kỳ thú nhân ở thành mịt treo bên này có chính mình tổ chức, bọn họ vi công chúng ta thú nhân quy củ, nắm vô tội thú nhân tiến hành thí nghiệm, ta biết bọn họ một chỗ phòng thí nghiệm vị trí, ta có thể đem chỗ kia nói cho ngươi. Sezena cắn chặt hàm răng, tận lực khắc chế chính mình đem thủ hạ gọi đi vào giết chết người đàn ông này ý nghĩ. Nói cho ta làm cái gì? Ta ước gì các ngươi thú nhân lẫn nhau trong lúc đó bên trong háo, công tắc còn có thể bất lo chút. Cái kia trong phòng thí nghiệm có lượng lớn dược tề tài liệu, lần này bọn họ đột phá phòng đấu giá cũng là vì tìm tòi bên trong dược thảo. Bọn họ ở chế tắc cường hóa thân thể dược tề, có giá trị không nhỏ. Ồ, ta bắt đầu có hứng thú. Mấy phút sau, Sezena cầm dây chuyền mở cửa rời đi. Cạ Dột đợi một chút, nghĩ bọn họ hẳn là đi xa, từ trên ghế đứng dậy, vừa muốn mở cửa, bên hông ống nói điện thoại vang lên. Cự nhân đột kích. Khu thành đông. Cắt đường lớn. Mau bỏ đi. Khàn giọng tiếng gào, rất cấp bách. Cạ Dột mở cửa tay một rừng, tối tăm gian phòng đột nhiên sáng choang, vang lên theo chính là vách tường phá nát âm thanh. Nóc nhà bị sốc. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên đi, chỉ nhìn thấy một cánh tay ở giữa không trung trở về nhà, trong tay cầm nóc nhà, nện hướng về một mặt khác. Tiếng bước chân ầm ập, bóng đen to lớn ở Cạ Dột trên đầu che lấp ánh sáng mặt trời. Toàn thân không có bất kỳ che chắn. Vóc người mập mạp lại rất có cảm giác mạnh mẽ, trước mắt bản thạch cự nhân vết thương đầy người, khí thế trên người vẫn như cũ không giảm. Cạ Dột, rời đi cái này, nhanh áp chế ngươi triều tịch huyết mạch. Ám linh ở bên thai quắc khẽ. Hô hấp, lại hô hấp. Vúng, vúng, vúng. Cạ Dột miệng lớn thở hổn hển, da thịt mơ hồ có màu xanh tím ở nổi lên. Hắn nghĩ muốn đi, nhưng trong cơ thể hắn triều tịch huyết mạch không cho phép. Cái kia huyết mạch không cho phép Cạ Dột đối mặt với bản thạch cự nhân công kích mà lùi về sau, nó muốn chiến đấu. Đây là thân thể của ta. Thân thể của ta. Chỉ cho phép có ý chí của ta. Ra quyền, lửa giận bên trong Cạ Dột một quyền lao ra, không có bất kỳ thủy nguyên tố, vì cùng triều tịch huyết mạch đối kháng, hắn đang tập trung chính mình nhân loại huyết mạch tất cả sức mạnh, kinh khí điên cuồng bạo phát triển khai, trước người còn sót lại vách đá bị tàn phá, vài giây bên trong chấn động chỉ còn dư lại một chỗ cho cạn. Một niệm thông suốt. Nhu quyền pháp trụ cột tập khí hoàn thành. Nhân loại huyết mạch đang cuộn trào, Cạ Dột lần thứ nhất cảm giác đến chính mình nhân loại huyết mạch càng cũng là tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, trong cơ thể hắn chạy xuôi chính là nhân loại huyết mạch. Triều tịch huyết mạch chịu đến áp chế, biến mất xuống, Cạ Dột thân thể trọng tân trở lại hắn trong lòng bàn tay, cấp tốc lùi lại, rời đi khoảng cách này bản thạch cự nhân rất gần vị trí. Nhưng vừa nãy triều tịch huyết mạch chấn động lại đem Cạ Dột vị trí bại lộ, triều tịch căm ghét bản thạch đồng dạng thấy triều tịch liền giết. Nguyên bản ở cùng nhân loại cường giả chiến đấu bên trong bản thạch cự nhân nhận ra được cái kia một tia khí tức, đống nhiên xoay người, nhìn thẳng Cạ Dột vị trí. Hống. Bản thạch cự nhân giống to, thổ nguyên tố hóa thành đá vụn mang ở quanh người hắn vần quanh, thả ra năng lực của chính mình, dưới chân đất đá chấn động, một cái khoảng 3 mét thổ nguyên tố bị bản thạch cự nhân triệu hoán, thẳng đến Cạ Dột vị trí. Cảnh đốc. Làm sao bây giờ? Khu thành Tây Cảnh Ti đứng ở một chỗ phế tích bên trong hướng về ông già kia hô to. Cái gì đều đừng động, trước tiên giết chết cái này cái cuối cùng cự nhân. Không thể lại để cho hắn phá hư khu thành đông. Cúc cảnh đốc trên người khoác rộng lớn áo bào bị hắn ném, phía dưới không có quần áo, chỉ có che kín vết thương nửa người trên. Cự nhân, đây là ta bảo vệ địa phương. Muốn đem nơi này xem là các ngươi bãi săn, ngươi trước tiên cần phải hỏi ta. Tóc trắng phơ cảnh đốc trên người kinh khí bộc phát, bốn phía cảnh ti còn có các cảnh sát trưởng dồn dập lui ra, cái này là thuộc về túy linh cấp cường giả bạo phát. Cảnh đốc rất cường đại, đây là toàn bộ mịt trợ phòng giữ sở bên trong tất cả mọi người nhận thức chung, có người nói hắn đã từng tham dự qua nhiều lần đối với cự nhân vây quét hành động, cái này một thân thương cũng là khi đó lưu lại, nhưng mà hiện trường chứng kiến hắn bạo phát như trước để rất nhiều người chấn động không ngớt. Túy linh cấp cường giả đem tự thân chiến đấu tính cách hòa vào trong chiến đấu, cả người đều đã biến thành vũ khí, bọn họ đều thể phách cường tráng cực kỳ, dù là già nua đi, như trước có cực lớn lực phá hoại. Bàn thạch cự nhân nhận ra được bên chân run rế khí thế, hắn nhớ tới vừa nãy chính là luồng hơi thở này giết hắn hai người đồng bạn, quỳ một chân trên đất, cánh tay phải nắm tay ép trên mặt đất liền xông tới, quyền phong đụng đến đường phố vị trí tất cả nát bấy. Cúc cảnh đốc không có tránh lui, hắn chiến đấu tính cách nhưng là cương. Đối với hắn mà nói chiến đấu chính là cứng đối cứng. Chính diện đánh tan phe địch, không có lui bước khả năng. Trầm xuống eo, hữu quyền rụt lại đến bên hông, một đoàn năng lượng màu vàng nóng ở tại trên hội tụ. Hống. Vướng. Đối mặt với cùng mình cả người không xê xích bao nhiêu nắm đấm cùng với trước mặt bị mang theo bay tới mấy thứ linh tinh, cúc cảnh đốc giống to ra quyền. Song quyền giao kích, lấy này đường phố làm trung tâm, mấy tầng thổ sóng dựng lên. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 111. Nhiếp hồn ám tập. Xa xa lực lượng xung đột gây nên nổ tung, cả ruột là nghe thấy, nhưng hắn không có thời gian đi quan sát, bởi vì phía sau hắn có một cái nham thạch khôi lỗi chính truy đuổi hắn. Phu cận có ai không? Nơi này là sơ tán khu, tạm thời kiểm tra không được nhân loại khí tức, bất quá ta đề nghị ngươi ở chạy về phía trước một đoạn đường, thành mịt trèo bên trong có kênh đảo, ngay tại phía trước chỗ không xa. Cả ruột nằm ở tịch lưu trên lưng, hắn nghĩ muốn tìm một chỗ bí mật địa phương giải quyết sau lưng người đuổi giết. Nơi này thật giống không sai. Phu cận không có ai, cả ruột nghĩ muốn cùng cái này nham thạch khôi lối đấu một trận. Xoay người rơi xuống đất, tịch lưu xoay người trong miệng liền ngưng tụ một cột nước phun đi qua. Nham thạch khôi lối do thổ nguyên tố tạo thành, ở năng lực phòng ngự phương diện này cực kỳ đột xuất, thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố xung đột là cơ bản trên xung đột, tương tự với hải dương cùng lục địa, cũng không giống với thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố như vậy kịch liệt. Tịch lưu cột nước bị nham thạch khôi lối dùng bàn tay ngăn lại. Thủy nguyên tố thả rội rửa cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất nham thạch khôi lỗi dùng để ngăn cản cột nước cánh tay bị làm hao mòn một phần. Chỉ bất quá nham thạch khôi lỗi năng lực hồi phục cùng sức phòng ngự của nó như thế, nơi cánh tay bị làm hao mòn đồng thời, nham thạch khôi lỗi dưới chân thì có hòn đá ở nổi lên, bám vào ở vết thương vị trí, chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Cả ruột lúc này gần kề nham thạch khôi lỗi, một quyền đánh về trái tim của nó vị trí. Nơi này hẳn là tồn tại một viên làm cái này năng lượng hạt nhân tảng đá, ám linh là như thế nói cho hắn. Mà nên tiếp hắn nắm đấm nhưng là nham thạch khôi lỗi thạch quyền, nham thạch khôi lỗi hành động cũng không chậm, cũng có thể nói là cả ruột tốc độ công kích không nhanh. Thân thể máu thịt cùng nham thạch trong lúc đó đối kháng, cả ruột nắm đấm độ cứng rắn cũng không thể so nham thạch khôi lỗi kém, hai quyền va chạm, sóng khí tung tóe, không có khuyết đại nổ tung cùng thổ sóng lan lộn, thế nhưng nham thạch khôi lỗi cùng cả ruột dưới chân mặt đất lại là đột nhiên chìm xuống. Quyền thuật thủy trùng 3. Thủy nguyên tố ở trên nắm tay ngưng tụ, nham thạch khôi lỗi ở nhận ra được điểm này sau lập tức làm ra đồng dạng phản ứng, song quyền trong lúc đó bởi vì nguyên tố va chạm sản sinh mới lực trùng kích, lần này càng mạnh hơn. Thân thể lần thứ 2 luôn xuống, cả ruột trong lòng biết như thế va chạm nhau sẽ không có bất cứ kết quả gì, chân trái tiến lên trước, thân thể chiến đấu ý thức để đùi phải của hắn lập tức nhấc lên. Đầu gối va. Chúng ngay nham thạch khôi lỗi giữa hai chân, hiệu quả rất yếu ớt. T. Cả ruột lùi về sau hai bước vẩy vẩy chân, lần thứ nhất cảm giác mình chiến đấu trực giác không đáng tin cậy, nham thạch khôi lỗi không giống với những khác tồn tại, chí mạng vị trí chỉ có một chỗ, những bộ vị khác đều chỉ là hòn đá mà thôi. Nham thạch khôi lỗi đứng ở trên mặt đất liền có thể thông qua trong lồng ngực năng lượng hạt nhân khống chế chu vi nham thạch, nơi này lại là phế tích, ở nham thạch khôi lỗi dẫn dắt xuống, lượng lớn nham thạch tan nát lơ lửng giữa trời bắn thẳng về phía cả ruột. Đang nhờ. HTTP. Vừa vặn thử xem nhẫn năng lực. Đem tinh thần lực rót tiến vào ngón tay trỏ trên nhẫn, mặt nhẫn nhắm ngay nham thạch cự nhân, chậu rửa mặt to nhỏ quả cầu lượng ngưng tụ thành, xông thẳng hướng về đá vụn lưỡi dao sắc, đem toàn bộ làm nổ. Cà rốt, như thế lên tiếng thế quá to lớn. Sẽ đem phụ cận người dẫn lại đây, để tịch lưu mang theo ngươi đi kênh đảo, nơi đó mới là ngươi sân nhà. Rõ ràng. Quyền thuật băng lưu. Vung quyền đẩy ra một cái quả cầu nước, tạm thời đánh gãy nham thạch khôi lỗi động tác kế tiếp. Cả ruột nhảy lên tịch lưu lưng hướng về kênh đảo vị trí di động. Nham thạch khôi lỗi bị bàn thạch cự nhân truyền đạt tất sát mục tiêu, phát hiện cả ruột thoát đi, dưới chân lập tức hình thành một khối phiến đá, ở phế tích bên trong trượt, hoàn toàn không có mặt ngoài nhìn qua vụng về dáng vẻ. Kênh đào còn có cự ly mấy trăm mét, sau lưng nham thạch khôi lỗi như trước vững vàng núp ở phía sau. Trước mắt đột nhiên dần hiện ra lớn diện tích thổ hoàng sắc quang mang, một đạo dày tường đất vụt lên từ mặt đất. Tịch lưu truyền đến tin tức biểu thị loại độ cao này tường đá nó không cách nào lướt qua đi, chỉ có thể lựa chọn từ bên cạnh đi đường vòng. Quẹo trái nỗ lực vòng qua tường đá, trước mắt thổ nguyên tố quang mang tái hiện, lần này không phải tường đá, mà là một thanh nham thạch tổ hợp mà thành trường thương. Khoảng cách gần quá, nghĩ muốn tránh lui đã có chút không kịp, cả ruột nghiêng người, vung quyền nên tiếp lên thạch thương. Lúc này tịch lưu không được không dừng lại, trên người nó không có tải cụ, tiếp theo chạy xuống đi tới nói cả ruột không nghi ngờ chút nào sẽ rơi xuống đất. Chỉ bất quá tình huống bây giờ cũng gần như, một thanh này thạch thương mạnh mẽ đem cả ruột đánh rơi trên đất. Mặt đất lại là liên tục ánh sáng lấp lóe, lượng lớn nham thạch gai nhọn bay lên, may mà cả ruột có ám linh trợ giúp, có thể sớm biết gai nhọn bay lên. Kích hoạt huyết mạch đi, tiếp tục như thế thắng không được, cái này nham thạch khôi lỗi tại sao có thể có nhiều như vậy năng lượng sử dụng pháp thuật. Nham thạch khôi lỗi dùng thổ hệ pháp thuật bình thường, thế nhưng như thế nhiều lần thực sự có chút quá mức cường hãn. Cả ruột cũng không thời gian nghĩ nhiều như thế, lui ra nham thạch gai nhọn vị trí liền bắt đầu điều động triều tịch huyết mạch. Khu vực phụ cận ám linh đang dùng lực lượng tinh thần cảm giác, tạm thời không có phát hiện người sống tồn tại. Trái tim có rút lại phồng lên, mới dòng máu bị truyền đến thân thể mỗi cái vị trí, màu xanh tím ở trên da lan tràn, nham thạch khôi lỗi còn có đoạn khoảng cách, biến thân thời gian đầy đủ. Phốc. Màu đen lợi chảo xuyên thấu phần bụng, máu tươi trong nháy mắt rơi xuống trước người, cả ruột con người đột nhiên mở rộng, cự nhân biến hóa bị đột nhiên đánh gãy, phần bụng đau nhức ở nói cho tình huống của hắn là cỡ nào nguy cấp. Ám linh. Cả ruột hô to, đồng thời đưa tay đi bắt phần bụng lộ ra lợi chảo, nhưng bàn tay xuống đồng thời, cái kia móng vuốt liền đã hút ra, mang theo một đồng màu xanh tím máu tươi. Nơi này thế nào sẽ có nhiếp hồn quái? Đáng ghét. Cả ruột, chúng ta bị âm. Từ phụ cận thoáng hiện sau lưng cả ruột ám linh một đao bổ về phía đánh lén cả ruột màu đen hồn linh, nhưng mà đối phương lại dường như sớm có phát hiện giống như rút đi. Ho. Ho. Cả ruột trong miệng rừng không được tuôn ra máu tươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ ở tịch lưu cùng ám linh bảo vệ cho gặp phải đánh lén. Hống. Bên người tịch lưu nổi giận, trên người nổi lên màu đỏ huyết quang, xoay người liền muốn xông hướng quái vật kia. Tịch lưu. Đừng tới, nhanh cho cả ruột đi tìm lương thực, muốn máu thịt, người cũng tốt, thú nhân cũng được. Lúc này cũng không chú ý lên nhiều như vậy, phía trước là nham thạch khôi lỗi, mặt sau là nhiếp hồn quái, nếu như không lấy điểm đặc thù biện pháp, hôm nay cả ruột phải qua đời ở đó. Tịch lưu, nhanh đi. Càng nhanh càng tốt. Cả ruột nửa quỳ trên đất, so với có ác tâm hay không vấn đề, hắn hiện tại càng quan tâm mình có thể không có thể sống sót. Tịch lưu lao nhanh rời đi, siêu tầm phụ cận ăn thịt, cả ruột mạnh mẽ lần thứ hai kích hoạt triều tịch biến thân. Ảch a a. Thân hình cực tốc bành trướng, da thịt lần thứ hai bị màu xanh tím tràn ngập, may mà trước hắn đã đem triều tịch huyết mạch cây thiên phú toàn bộ thắp sáng, để lần này huyết mạch kích hoạt trở nên càng mạnh hơn. Ám linh, có thể hay không ngăn cản mặt sau quái vật kia? Giao cho ta. Tốt, vậy chúng ta một người một bên. Nuốt xuống mới vừa hiện ra trên cuống họng máu, vung đầu nắm đấm lần thứ hai va vào nham thạch khôi lỗi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 112, ăn thịt cùng triều tịch hoàn toàn thể. Phần bụng xuyên qua tính vết thương đối với cả ruột chiến đấu ảnh hưởng là cực lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Trạng thái toàn thịnh xuống hắn cùng nham thạch khôi lỗi đối quyền không hề áp lực, nhưng hiện tại không được, hắn nhất định phải bảo đảm một phần thân thể cơ năng đi duy trì đối với thương thế áp chế. Mà cái này một phần đến hiện tại đã sắp muốn chiếm hắn tất cả khí lực một nửa. Cả ruột rất bất đắc dĩ, bởi vì vết thương duyên cơ thậm chí ngay cả chiến đấu động tác cũng không thể quá lớn, nào sẽ tăng lên vết thương xé rách trình độ. Tiết tấu của chiến đấu lần nữa bị tự thân thương thế đánh gãy, hắn có thể cảm giác được suy yếu chính đang tại ăn mòn thân thể của hắn, nắm đấm nắm không khẩn, cũng không có năng lực phản kích. Vành! Thân thể bị đập vào phế tích, cả ruột đưa tay lấy bên người hòn đá, gian nan đứng lên, đỡ bên cạnh tường đổ. Miệng lớn thở hổn hển, miệng vết thương ở bụng lần thứ hai bị xé rách, dòng máu màu tím xanh giọt rơi xuống đất, cái chán bắt đầu xuất hiện to bằng đậu tương mồ hôi hột, cả ruột trước mắt đông nhiên rơi vào một trận bóng tối. Cắn vào đầu lưỡi, dựa vào trong nháy mắt đó đau nhức đem tinh thần của chính mình một lần nữa kéo trở về, ngã xuống thân thể giữa đường một lần nữa đứng vững. Làm sao có thể? Làm sao có thể chết ở nơi như thế này? Từng ngụm nuốt vào không khí mới mẻ, cả ruột nắm chặt mỗi phân mỗi giây đến khôi phục chính mình. Hắn muốn tiếp tục sống, hắn còn không sống đủ. Quay đầu nhìn về phía ám linh, hắn nơi đó cũng là một cuộc các chiến, cả ruột không biết nhiếp hồn quái là món đồ gì, nhưng đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn đánh lén thành trọng thương, khẳng định năng lực cực mạnh, ám linh cùng với tranh đấu, nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu cơ bản là không thể. Đến muốn nghĩ biện pháp. Cạ Dột ở trong lòng như vậy tự nói với mình, nhưng chờ hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nham thạch khôi lỗi nắm đấm xuất hiện ở trước mắt. Nham thạch khôi lỗi nắm đấm không sai biệt lắm cùng Cạ Dột mặt ngang nhau to nhỏ, cú đấm này còn bị dùng tới thổ nguyên tố bám vào. Vang lên bên tai tiếng gió gầm rú, Cạ Dột trước mắt chỉ có một cái cảm giác, thống khổ. Vì chính mình không còn hơi sức, cũng vì đã xuất hiện ở phía sau tử vong. Thân thể run rẩy, Cạ Dột còn muốn bỏ lên, hắn biết ở đây nằm xuống, hắn liền không còn có đứng lên đến cơ hội. Một cái tát đập ở bên cạnh phế tích bên trong đá vụn trên, hiện tại hắn chỉ có thể dùng đau đớn đến kích thích chính mình thần kinh. Hống. Ngơ ngỡ tiếng gào, là ai? Cạ Dột thần trí mơ hồ. Trước người có đồ vật rơi xuống, là cái gì? Cạ Dột cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chính đang tại lan truyền cho hắn một loại tâm tình. Nó ở khát cầu. Nó rất đói bụng. Nó muốn nuốt chửng. Con ngươi nổi lên màu xanh tím, Cạ Dột miễn cưỡng ngồi dậy, tay phải ở bên người tìm tòi, tìm đến một cái ướt nhẹp. Mang theo bộ lông mềm mại thân thể, không xem thêm, chỉ có thể bước đầu xác thực là thú nhân. Hé miệng, trương đến cằm đều sắp muốn chật khớp trình độ, một hớp cắn xuống, máu tươi tung tóe. Nham thạch khôi lỗi công kích vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá đối thủ đã đổi thành tịch lưu. Tịch lưu nhìn đồng bạn của chính mình bị giàn vặt, nó không cao hứng. Nó rất tức giận. Hoàn toàn thể trạng thái tịch lưu hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang ở nham thạch khôi lỗi quanh thân lấp lóe, lợi chảo mang theo dòng nước không gián đoạn đánh ở trên người của đối phương. Nó rõ ràng chính mình hiện tại muốn làm cái gì, tranh thủ thời gian, vì sau lưng đồng bạn. Nhưng bản thạch cự nhân chế tạo ra nham thạch khôi lỗi rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Thổ nguyên tố vầng sáng lấy nó làm trung tâm khuếch tán, bị vầng sáng lan đến gần tất cả mọi thứ đột nhiên chìm xuống, phảng phất có món đồ gì nghiền ép chúng nó. Trọng lực vầng sáng. Chính bước lên trước tịch lưu trên người giống như trên người đột nhiên hạ xuống một khối tảng đá, đây đối với cực tốc phóng chạy xuống nó tới nói là vô cùng nguy hiểm. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Phóng chạy bước chân thắc loạn, tịch lưu lập tức mất đi thăng bằng, ngã vào một đống phế tích, va lên tảng lớn bụi mù đồng thời, trên người nó cũng là bị vẽ ra không ít vết thương. Những thứ này vết thương cũng không có đối với tịch lưu tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng cái này trọng lực vầng sáng đối với nó lại là một cái rất lớn áp chế. Trước mắt tịch lưu cũng không có quá tốt phương pháp đi tiêu trừ trọng lực vầng sáng ảnh hưởng. Chạy ra nham thạch khôi lỗi vầng sáng ảnh hưởng phạm vi có thể giải quyết. Nhưng nó hiện tại lại muốn kéo dài thời gian, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Mất đi tốc độ ưu thế, tịch lưu có thể làm liền chỉ có lấy thương đổi thương cái này biện pháp, thông tục điểm nói chính là không tránh không né, cùng nham thạch khôi lỗi đối ẩu. Nhanh nhẹn hệ liệt thủy báo cùng lực lượng hệ nham thạch khôi lỗi đổi thương, loại này làm đối với liệt thủy báo tới nói không thể nghi ngờ phi thường bất lợi. Tịch lưu không ngừng nào tới, ở nham thạch khôi lỗi trên người lưu lại vết chảo, dùng thủy nguyên tố đối với hắn tiến hành ăn mòn. Như thế làm đánh đổi nhưng là nham thạch khôi lỗi mỗi một quyền đều có thể thiết thực rơi vào tịch lưu trên người, hoặc là lưng, hoặc là tứ chi. Nham thạch khôi lỗi đang công kích tịch lưu đồng thời, liên tục hướng về Cạ Dột tới gần. Hống, hống hống. Tịch lưu rất gấp, một lần lại một lần không nhớ hậu quả tấn công cũng không có ngăn cản đối phương đi tới, nó chỉ có thể gầm rú nhảy lên bả vai của đối phương, nằm ở phía trên gặm cắn lôi kéo, dù là chỉ là dùng chính mình cân nặng chậm lại đối phương tốc độ di động cũng được. Nham thạch cự nhân đại khái là phiền, hai tay giơ lên nắm lấy tịch lưu hai cái chân trước quăng về phía Cạ Dột phương hướng. Ô, tịch lưu trên không trung giấy rùa, nó không muốn đi cho đồng bạn của chính mình tăng thêm gánh nặng, nhưng mà thời gian dài ở trọng lực vầng sáng bên trong chiến đấu đồng dạng để nó kiệt sức, hiển nhiên muốn va vào, tịch lưu gầm nhẹ. Nên tiếp tịch lưu chính là Cạ Dột thân thể, bất quá không có lần thứ hai thương tổn, bởi vì lúc này hắn đã đứng lên đến. Ngươi làm rất tốt, đi bên cạnh nghỉ ngơi đi, đón lấy dao cho ta. Xóa đi khỏe miệng đồ ăn chảy ra máu tươi, Cạ Dột hai tay nắm tay, trên người màu xanh tím hoa văn càng ngày càng nồng nặc. Phù phù, phù phù. Trái tim nhảy nhót càng ngày càng mạnh mẽ, càng nhiều dòng máu màu tím xanh bị ép vào tứ chi hài cốt, triều tịch huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Thân thể lần thứ hai bành trướng, y phục trên người phá nát phân liệt, cuối cùng bị Cạ Dột một cái kéo xuống. 3 mét. Lưng cùng hai tay rìa ngoài mọc ra màu đen vây cá hình lưỡi dao sắc, cả người thân thể bắp thịt phân bố đều đang thay đổi. Trở nên càng như cái kia trong biển sâu bá chủ. Nham thạch khôi lỗi nhận ra được hơi thở này, bước chân tăng nhanh xông hướng Cạ Dột. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ngươi chiếm thượng phong sao? Ngươi có biết hay không cái kia thịt miếng thật sự rất buồn nôn a. Một cái tát đặt tại nham thạch cự nhân trên mặt, bên hông xoay chuyển, kéo sức mạnh mạnh mẽ đem trực tiếp ấn tới trên đất. Thổ sóng bốc lên, triều tịch huyết mạch hoàn toàn kích hoạt Cạ Dột lực lượng không thể giống nhau, hoàn toàn áp chế nham thạch khôi lỗi. Bị ép trên đất nham thạch khôi lỗi nỗ lực triệu tập thổ nguyên tố phản kích, nhưng lúc này cả ruột đối với thủy nguyên tố triệu tập năng lực mạnh hơn nó. Màu u lam thủy nguyên tố từ trên người cả ruột khuếch tán, chấn áp toàn trường, 10 mét bên trong phạm vi thổ nguyên tố bị điên cuồng áp chế. Nham thạch khôi lỗi thổ hệ pháp thuật khó có thể thành hình, lực lượng gặp phải nghiền ép, cả ruột giơ lên cao cánh tay phải vung dậy, cánh tay mặt bên vây cá lưỡi dao sắc xẹt qua nham thạch khôi lỗi cổ, mang theo đầu bay ra. Một quyền đánh nát nham thạch khôi lỗi ngực, nắm lấy nội bộ nguyên tố hạt nhân, mạnh mẽ rút ra. Đầy dây thổ nguyên tố tinh hạch trái tim ở trong tay nhảy lên. Nắm chặt bóp nát. Dưới thân nham thạch khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành một chỗ đá vụn. Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 113, trọng thương cùng hòa hoan thế cuộc. Ám linh cùng nhiếp hồn quái chiến đấu tiến hành đến trên đường. Khi cả ruột triều tịch huyết mạch nhị đoạn kích hoạt, khí thế bạo phát, tình thế xoay chuyển lúc, quái vật này lui lại là thẳng thắn dứt khoát, không hề lưu luyến, thậm chí không tiếc vì thế bị ám linh gây thương tích. Bán cự nhân, sớm nên nghĩ đến, cũng chỉ có bán cự nhân huyết năng đủ kích hoạt cái kia dao găm. Tạm thời để ngươi sống thêm một quãng thời gian. Bennett đứng ở phía trước cửa sổ, xa xa là lão đảo bản thạch cự nhân, nhiếp hồn quái nửa ngồi nửa quỳ sau lưng hắn trong bóng tối. Khốn nạn! Đừng làm cho ta biết quái vật này là cái nào con hoang phái tới, lão tử muốn sinh nấu hắn. Không tên bị tập kích, tốt đẹp cục diện bị bức ép đến thông qua ăn thú nhân thịt đến thay đổi, đứng ở một khối phiến đá trên nôn khan cả ruột hiện tại là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Thích lưu, cái này thú nhân ngươi là cái nào kiếm tới? Trước ta làm rơi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cả ruột ngồi ở phế tích bên trong cái kia sạp máu thịt bên cạnh hỏi dò khởi nguồn, là chính mình trước giết chết ra cầu nhân, cái này cũng còn tốt, ít nhất không phải vô tội tồn tại. Cự nhân biến hóa theo thời gian trôi đi chậm rãi biến mất, miệng vết thương ở bụng bởi vì huyết mạch hoàn toàn kích hoạt duyên cớ bao nhiêu khôi phục một chút, nhưng vẫn nghiêm trọng như cũ, may mà đương thời không có xuyên trúng trái tim. Ám linh, đón lấy dao cho ngươi, đem nơi này xử lý xong, tích lưu trước tiên đem ta mang về. Ta biết, sẽ không để cho người khác phát hiện, trên đường trở về cẩn thận đánh lén. Trước cái kia nhiếp hồn quái đánh lén thành công, trong đó cố nhiên có cả ruột còn có ám linh cùng tịch lưu sự chú ý toàn bộ tập trung ở nham thạch khôi lỗi trên người duyên cớ, nhưng không thừa nhận cũng không được quái vật này tiềm hành năng lực, nhất định phải làm tốt phòng bị. Đối phương khả năng cũng biết đánh lén chuyện như vậy trong thời gian ngắn nghĩ muốn thành công hai lần khó khăn, vì lẽ đó đường về đường vẫn là rất an toàn, cả ruột ở phế tích bên trong tìm bộ quần áo tùy tiện phụ thêm. Liền để tịch lưu mang chính mình về nhà. Cạ ruột đại thúc, ngươi làm sao, thật giống thương rất nghiêm trọng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi điện thoại để bệnh viện đa khoa người lại đây. Hễ lý giả cho cạ ruột mở cửa, nhìn hắn đỡ khung cửa đầy mặt tái nhợt dáng vẻ rất là lo lắng. Không có chuyện gì, chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Phiền phức ngươi giúp ta làm một ít thịt bài, khôi phục thể lực mà, thế nào cũng phải ăn nhiều chút. Chờ hễ lý giả đi vào nhà bếp, cạ ruột mới vào nhà dọc theo trên thang lầu đi. Thế hô. Đánh hơi lạnh, cạ ruột một bước một cấp bậc thang, tịch lưu đi theo bên cạnh hắn dập khuôn từng bước hướng lên đi. Mở cửa phòng nằm ở sofa, cạ ruột lồng ngực phập phồng, tịch lưu ngậm đến hộp chữa bệnh, đây là hắn trước thời gian ở trong phòng chuẩn bị kỹ càng. Nhẫn mại thống khổ, dùng băng vải từng tầng chùm lên vết thương, cảm thụ thuốc mỡ mang cho da thịt mát mẻ cảm giác, cạ ruột lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ám linh ở qua sau 20 phút xuất hiện ở cạ ruột bên người trên ghế xà lồng. Lần này vẫn là quá bất cẩn, bây giờ nhìn lại chúng ta là bị người nhìn chằm chằm, nhiếp hồn quái cũng không phải ai cũng có thể điều động ác linh, chúng ta đến chuẩn bị sớm. Nhiếp hồn quái, tự do ở linh giới cùng nhân gian quái vật, bọn họ sẽ bị du tán linh hồn hấp dẫn, đồng thời thông qua nuốt chửng đủ loại linh hồn đến làm bản thân mạnh lên. Loại quái vật này là rất nhiều hắc vù sư yêu thích bồi dưỡng tôi tớ, chúng nó bản tính tà ác tàn bạo, thế nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp ký kết khế ước liền rất tốt khống chế. Chỉ cần định kỳ cho ăn linh hồn thì có thể làm cho chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Nhiếp hồn quái khắp mọi mặt tiềm lực trưởng thành ở oán linh chủng loại bên trong đều có thể nói là trung thượng, đặc biệt nó tự do qua lại linh giới cùng hiện thực năng lực, dùng để tiến hành một ít ám sát thực sự thuận tiện. Cái kia không phải cùng ngươi như thế sao? Cạ ruột tựa ở trên ghế xạ lồng nhìn về phía bên cạnh ám linh, hắn hiện tại một ngón tay cũng không nghĩ động. Đừng nắm loại quái vật này so với ta, chúng nó là một đám chỉ có thể tuần hoàn bản tính ra hỏa. Không có gì trí tuệ có thể nói, cho nên mới như vậy dễ dàng bị hắc vu sư thu phục. Trước cũng do ta không chú ý, đương thời ta đang giúp ngươi chú ý nham thạch khôi lỗi pháp thuật còn có phụ cận có hay không có người sống tồn tại. Thực sự không nghĩ tới tên kia sẽ từ linh giới sờ qua đến, trong tình huống bình thường nó nghĩ muốn đánh lén thành công có thể không có dễ dàng như vậy. Ám linh đối với nhiếp hồn quái là xem thường, dù sao có hay không trí tuệ cùng với trí tuệ trình độ cao thấp đối với sinh vật tới nói là khác nhau một trời một vực. Khu thành đông cự nhân bị cúc cảnh đốc đánh chết. các vị cư dân có thể trở về chính mình gia viên. Mitchell chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ tai nạn trợ cấp. Máy thu thanh bên trong bá báo cự nhân tập kích thành thị mới nhất động thái, bàn thạch cự nhân trung quy vẫn là ngã vào phòng giữ sở cùng quân đội giáp công phía dưới. Cả ruột rất nhớ đi xem một chút cái kia chỉ là cho gọi ra một cái nham thạch khôi lỗi liền cùng mình thế lực ngang nhau tồn tại, nhưng hắn hiện tại thương thực sự không ủng hộ hắn tùy tiện di động. Huống hồ cự nhân tộc một khi tử vong, thi thể cũng sẽ không tồn tại quá lâu, cự nhân thân thể ở trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện nguyên tố hóa trạng thái, lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Đây là cả ruột ở hỏi do Angelina quang thời gian trước bắt giết cự nhân hành động tình huống lúc biết được. Báo trên đăng đi ra bức ảnh cũng chỉ là cự nhân bắt giết đội giành giật từng giây đập xuống đến. Căn bản không có cái gọi là thi thể bị trở về. Ta cảm thấy cái kia nhiếp hồn quái rất có thể là chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia hắc vu sư phái tới, chưa hôm nay ta còn giết hắn bồi dưỡng oan linh, hắn phái thủ hạ của chính mình lại đây trả thù cũng nói thông. Ám linh hồi tưởng gần đoạn thời gian tới nay hành động, duy nhất có thể cùng nhiếp hồn quái hoặc là hắc vu sư kéo lên cũng chính là này sự kiện. Ừm, có biện pháp phản điều tra vị trí của đối phương sao? Đây là cái mầm họa, không thể lưu lại. Tay phải ngón tay gõ sofa, cả ruột cảm giác mình đầu rất đau, bị một cái hắc vu sư cho rằng mục tiêu, bất luận phóng tới ai trên người đều là một chuyện phiền toái. Tạm thời không có, ta biết chút tìm tòi pháp thuật, thế nhưng không có mục tiêu trên người tài liệu cũng rất khó sử dụng. Có người đến rồi, ta trước về tránh. Ám linh nói được nửa câu biến mất thân hình, một lát sau thì có tiếng gõ cửa vang lên đến. Cả ruột đại thúc, ta cho ngươi bưng lên. Hệ lý giả trong tay nâng một dãy lớn cắt gọn sườn bò, dao nĩa bày ra ở bên cạnh. Sườn bò mùi thơm để cả ruột tinh thần khá hơn nhiều, bên cạnh thu nhỏ lại sau tịch lưu cũng ở nhẹ giọng kêu. Cảm tạ ngươi. Còn có chuyện gì sao? Cả ruột nắm thịt bò mầm, phát hiện hệ lý giả không hề rời đi ý tứ, không khỏi hỏi. Đại thúc ngươi có thể hay không cho ta mượn chút tiền? Ta nghĩ báo danh tham gia gần nhất ca vũ huấn luyện. Ta biết đánh công trả ngươi. Đương nhiên có thể, 3 viên ngân tệ đủ sao? Ngay khi máy thu thanh phía dưới trong ngăn kéo, chính ngươi nắm là tốt rồi. Cả ruột chỉ bên cạnh, nhân ra chuẩn bị cho chính mình sườn bò, coi như làm là tiêu phí. Cảm tạ ngài. Ta sẽ rất nhanh trả ngài. Hệ lý giả kéo ra ngăn kéo, phát hiện bên trong có nửa ngăn kéo ngân tệ, kinh ngạc liếc nhìn cả ruột, nghĩ thầm cái này cảnh sát đại thúc thường thường bị thương cũng là có đạo lý, không phải vậy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Kỳ thực nàng chỉ là không kéo ra phía dưới ngăn kéo mà thôi, bên trong còn có nửa ngăn kéo kim tệ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 114. Bên đường đón xe, Phở Lẹn Đờ lịch 65 năm, đầu tháng 2, bàn thạch cự nhân tập kích khu thành đông. Các đường lớn gặp phải cướp sạch, phòng đấu giá lòng đất kho thất thủ, lượng lớn quý giá dược liệu bị thú nhân cướp đi, trước mắt chưa đoạt về. Mấy cái quảng trường ở ngăn ngắn trong vòng nửa ngày bị phá hủy, toàn bộ khu thành đông tổn thất nặng nề. Trong một đêm xuất hiện một nhóm lớn cần thu xếp dân chúng, những thứ này đều muốn mịt chặt chính phủ đi quản, tư kim cùng nhân lực, thiếu một thứ cũng không được. Chớ nói chi là còn lại quảng trường trật tự hỗn loạn, mỗi cái thế lực dưới đất thừa dịp phòng giữ sở nghỉ ngơi thời gian trắng trợn ra tay, làm cho phòng giữ sở không thể không thủ tiêu nghỉ ngơi, phái lượng lớn cảnh lực tiến hành trật tự duy trì. Xin lỗi, ta lại cũng không dám gây sự, xin lỗi, xin lỗi. Góc tường quỳ một cái vóc người cao to thanh niên khỏe mạnh, ở 5 phút đồng hồ trước hắn vẫn là con đường này lão đại, chính mang theo tiểu đệ tìm kiếm lạc đàn người đánh cướp. Nhưng mà sau 5 phút hiện tại, tiểu đệ của hắn đã nằm một chỗ. Mà hắn chính quỳ trên mặt đất biểu thị sau này mình nhất định thật tốt là người, nguyên nhân không gì khác, chỉ là đến rồi cái mạnh đến để cho hắn không cách nào phản kháng người mà thôi. Hừm, không sai giác ngộ, ta trước liền nói cho ngươi, thật tốt là người, đừng cả ngày nghĩ gây sự, chúng ta phòng giữ sở dựa vào chính là văn minh chấp pháp, lấy đức thu phục người, nếu như đổi một ít tính khí không tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể liền như thế đi. Trong miệng ngậm một cái thỏi sô-cô-la, cả ruột đứng ở lưu manh trước người. Khoảng cách cự nhân tập kích thành thị đã qua 3 ngày, vết thương trên người hắn như trước vẫn còn, bất quá cuối cùng cũng coi như là có thể bình thường vận động. Cả ruột vừa mới đưa tin, còn chưa kịp nói rõ tình huống, liền bị mạ gỉ phái xuống phụ trách chung quanh đây 2 cái quảng trường trật tự, cái này cũng là chuyện tốt, ít nhất không ai sẽ đến nghi vấn hắn ngày hôm trước đi đâu. Còn có thể đi sao? Mấy người các ngươi, đừng giả bộ chết rồi, chúng ta ra tay nặng nhẹ vẫn là biết đến. Nhìn một chút chu vi nằm trên mặt đất mấy cái dù côn lưu manh, cả ruột trước không xuống nặng tay, ngược lại không phải hắn không muốn huyết mạch năng lượng, mà là mấy ngày nay thực sự không thích hợp nhiều chuyện, nếu hiện tại hắn là cảnh sát, làm việc tự nhiên không thể quá tùy ý. Mấy cái trước còn nằm trên đất không động đậy người vừa nghe cả ruột muốn thả bọn họ đi, lập tức bỏ dậy, khập khiễng đi ra ngoài. Cả ruột có ở đây không? Mới vừa muốn rời khỏi, thanh âm quen thuộc từ ống nói điện thoại bên trong truyền đến. Đúng, Mạ Ghi cảnh sát trưởng. Hiện tại có một chiếc loại cỡ lớn xe chở hàng chính đang tại hướng về ngươi phụ trách hai cái quảng trường giao nhau đường phố lái qua, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải cho ta đem nó cản lại. Nhanh đi làm. Trong xe vận tải chứa đối với phòng giữ sở vô cùng trọng yếu hàng hóa, đây là cạ ruột phản ứng đầu tiên, cơ hội lập công, đây là cạ ruột thứ hai phản ứng. Các ngươi chờ chút, nói cho ta phụ cận có hay không tiệm tạp hóa. Gọi lại đi tới nửa đường mấy người. Ai? Tiệm tạp hóa. Bên cạnh thì có hai nhà. Trước tiên đừng đi. Giúp ta đem đồ vật dọn ra. Sau 5 phút, cạ ruột phụ trách hai cái quảng trường ở giữa đường phố ở giữa, tung khắp đủ loại cái đinh cùng thiết mảnh vỡ. Cạ ruột, chuẩn bị kỹ càng không có, xe lập tức liền muốn đến. Báo cáo cảnh sát trưởng, chuẩn bị đã hoàn thành. Cạ ruột phất tay để cái kia mấy tên côn đồ rời đi, chính mình cuối cùng xác thực trên đất cả bấy. Ẩm, Ẩm. Cầm thẩm phán trên đất lại bù đắp hai thương, ở vừa nãy trong vòng 5 phút. Hắn ở cái này mặt đường trên đánh hụt 3 cái bùng đạn, đường kính lớn viên đạn ở khoảng cách gần nổ tung tình huống dưới dễ dàng liền tạo thành lượng lớn ao hãm, lại thêm vào những kia thiết phiến, đinh sát, cả ruột không tin đối phương lốp xe có thể đỉnh được. Dọc theo đường phố ở đi về phía trước một đoạn đường, đứng ở một cái đèn đường dưới mặt nhìn phía xa sáng lên đầu xe đèn. Toàn bộ mặt đường đèn đường ở dây tiếp theo toàn bộ ám rơi, cái này cũng là cả ruột để cái kia mấy tên côn đồ làm. Làm vì chính là không làm cho đối phương trước thời gian phát hiện tình huống ở bên này. Xe chở hàng độc nhất động cơ tiếng nổ vang rền cùng lượng lớn xe quân cảnh minh địch âm thanh vang lên. Cạ ruột đứng ở bóng tối đèn đường dưới, thẩm phán đặt ở áo khoác bên trong. Xe chở hàng tiến vào đường phố, đầu xe đèn khoảng cách có hạn, trong xe vận tải tài xế chỉ là nhìn thấy xa xa đèn đường dưới đứng một người, suốt sáng cao độ hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, huống hồ hiện tại đổi đường cũng đã không kịp. Ở hắn xe hàng phía sau có thể có toàn bộ phòng giữ sở đoàn xe. 30 mét, đèn đường dưới người không núp đích. 20 mét, tài xế nhìn thấy tay của hắn luồn vào quần áo. 10 mét, tài xế nhìn thấy một cái màu bạc hung khí bị người kia rút ra. 5 mét, tài xế đầu đầy mồ hôi, bởi vì nòng súng đã nhắm ngay hắn. Ẩm. Nặng nghe tiếng súng, tài xế con ngươi mở rộng, thậm chí nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác mình là hắn phải chết. Nhưng mà hắn không chết, hay là người kia tài bắn súng không được. Hay là chính hắn mạng lớn, viên đạn không có bắn trúng hắn. Trong nháy mắt hắn phảng phất cảm giác được cổ họng của chính mình đều bị ách khẩn, lại ở hấp hối lúc giành lấy cuộc sống mới. Ha ha! Phế vật! Thực sự là một tên rác rưởi. Sống sót sau tai nạn mừng như điên khiến xe chở hàng tài xế ép không được nội tâm mừng như điên, quay đầu điên cuồng trào phúng cà rốt. Thân xe đang chấn động, mơ hồ có tiếng phốc phốc, tài xế không nghĩ nhiều như thế, tiếp tục hướng về trước chạy, ai biết xe chở hàng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát cũng càng ngày càng quái dị. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhanh động A, nhanh động A. Tài xế manh tăng ga, nhưng phía dưới lốp xe nhưng cũng chỉ là tại chỗ trượt, cả chiếc xe không phải đi tới, mà là tại chỗ chuyển động hai vòng trực tiếp va vào bên cạnh phòng ốc. Cả ruột thu hồi thẩm phán, nhìn đã dừng lại xe chở hàng, từ trong túi tiền móc ra một cái thỏi sô cô la nhai hướng về cái kia đi. Này, xuống đây đi, đi không được rồi, xăm lúc bạo. Có muốn hay không đi xuống tu tu lại đi. Đưa tay mở cửa xe, cạ ruột đối với bên trong còn đang cố gắng tài xế nói, vừa nãy phát súng kia hắn không phải đánh không trúng, chỉ là nghĩ phân tán cái tên này sự chú ý, để cho hắn ngoan ngoãn tiến vào chính mình bố trí cạm bẫy mà thôi. Là ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này. Tài xế rất tức giận, toàn thân mọc ra lông bờm màu đen, trong miệng rỗi ra hai cái nanh, đây là một cái chư nhân. Ẩm. Ẩm. Một phát súng đánh trúng cẳng chân. Một phát súng đánh trúng tay lái lỗ chìa khóa, ở chuyển nòng súng nhắm ngay chư nhân cái chán, lần này đối phương yên tĩnh. Cạ ruột, làm rất tốt, có công. Hai người các ngươi đi đem xe chở hàng cửa sau mở ra. Mạ Gỉ cảnh sát trưởng từ xe cảnh sát trên xuống, chỉ huy thủ hạ bao vây hiện trường, có hai người đi mở cửa. Mạ Gỉ cảnh sát trưởng, đồ vật không gặp. Cảnh sát ở phía sau gọi. Cái gì? Bị lừa. Cái này quần con hoang. Cạ ruột theo Mạ Ghi đi tới xe hàng phía sau, bên trong trống rỗng, trong này vốn nên là chứa một vài thứ gì đó. Lúc này Mạ Ghi cảnh sát trưởng máy điện thoại văng lên. Ai? Chuyện gì? Ta biết, ta sẽ phái người tới. Mạ Ghi thả xuống máy điện thoại, quay đầu nói với Cạ ruột, người đi vỗ kẹ nợp đường lớn, ổn tần vợ chồng bên kia lại xảy ra chuyện. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 115, linh giới mũ giáp cùng ám linh bại lộ. Ổn tần biệt thự. Ở cự nhân tập kích thành thị lúc như kỳ tích an toàn bảo tồn lại, không có hòn đá rơi xuống, cũng không có gặp phải cự nhân đập lên. Mọi người đều cảm thấy đây là cả rổ lìn tiểu thư trải qua tai nạn sau mới có giáng phúc, nhưng mà sự thực cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chuyện gì xảy ra, hai ngày trước không phải mới đã cứu một lần, lại bị hoán linh tìm tới. Cả rốt chạy tới bên này, ở cửa gặp phải hùn cùng với xạ tới ẹ, bọn họ cũng vừa từ trên xe bước xuống. Hai chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức, mấy ngày trước hoán linh ta bảo đảm đã giải quyết, lần này không biết là tình huống thế nào. Ôn tấn nhà người hầu đã sớm ở bên ngoài chờ đợi, cả rốt mấy người vừa đến, lập tức đem bọn họ đi vào trong dẫn dắt. Ở biệt thự lầu một đại sảnh, ôn tấn vợ chồng ngồi ở trên ghế xạ lồng chờ. Bắt cờ tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Mở miệng chính là hùn, cả rốt chủ động lui về sau một bước, đem tình cảnh giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay cả rốt lìn không biết làm sao, lại xảy ra vấn đề rồi. Hai ngày trước rõ ràng đều giải quyết. Vẫn là như thế tình hình. Không, lần này không giống với. Vành. Một cái ghế nện ở lầu hai hành lang trên lan can, vỡ thành một chỗ vụn gỗ. Cả rốt lìn tóc thai bù xù, ăn mặc một thân tơ trắng áo ngủ ở lầu hai hành lang miệng xuất hiện. Bộ mặt bị nổn ngang sợi tóc che đậy, không thấy rõ phía dưới vẻ mặt. Oán linh bám thân, phiền phức. Oán linh bám thân, một ít thực lực mạnh cứng oán linh có thể xâm lấn sinh vật tinh thần, dùng chính mình tinh thần lực áp chế nguyên chủ nhân tinh thần ý chí đồng thời thay vào đó. Tình huống như thế rất phức tạp, tuy nói có thể thông qua đánh chết bám thân người bức bách oán linh rời đi, nhưng này là hạ hạ tuyển chọn, dù sao ủy thác người tìm trừ linh sư hỗ trợ, là nghĩ muốn loại bỏ oán linh, mà không phải là muốn người nhà hoặc là bằng hữu tử vong. Nếu như tới liền làm rơi bám thân người, e sợ trừ linh sư ở cùng oán linh chiến đấu trước còn phải trước tiên cùng những thứ này ủy thác người đánh nhau một trận. Bởi vậy các trừ linh sư lại gặp đến oán linh bám thân tình huống dưới đều sẽ trở nên bó tay bó chân, một mặt bởi vì một ít kịch liệt trừ linh thủ đoạn không cách nào sử dụng, có thể sẽ thương tổn được bị bám thân người vô tội, mặt khác oán linh có thể không để ý cơ thể chính mình, đối với trừ linh sư từ trước đến giờ đuổi đánh tới cùng. Giống như hiện tại cả rộ lỉn, mới vừa nhìn thấy cả rột ba người. Liền ở lầu 2 lan can phất tay khống chế một cái lọ hoa nện xuống đến. May mà hùn đúng lúc ra tay, sử dụng pháp thuật cấu trúc bình phong, đem lọ hoa cản ở bên ngoài. Cả rốt cảnh sát, có thể hay không trước tiên cùng trợ thủ của ta chế phục cả rộ lìn tiểu thư. Không phải vậy ta không có biện pháp loại bỏ ác linh, ta chỗ này có chút đạo cụ, nên có chút tác dụng, xạ tệ ẹ, đưa cho cả rốt. Hùn thi pháp chống đối cả rộ lìn, để trợ thủ xạ tệ ẹ hỗ trợ mở ra vali sách tay của chính mình. Hai bình dung lượng đại khái ở 200ml thánh thủy, một sợi dây thừng. Đem thánh thủy cũng ở trên sợi dây thẩm thấu, điều này có thể áp chế oán linh đồng thời đem vây ở bị bám thân người trong cơ thể, phòng ngừa thoát đi. Cả rốt cùng xạ tệ nhân thủ một cái, từ bên cạnh cầu thang dựa vào đi. Cả rốt liền phát hiện động tác của hai người, lập tức phát ra lực lượng tinh thần xung kích, nhưng ở hùn ngăn cản xuống vẫn chưa công kích được hai người, chỉ là phá hủy cầu thang tay vịn. Đến lầu hai hành lang, bên này không có gì có thể tiềm hành chướng ngại vật. Liền hai người liền dứt khoát vọt thẳng hướng về phía cả rộ lìn. Kỳ quái chính là nhân gia không có lui về phía sau ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ không ngừng thả ra tinh thần xung kích, có hùn ở chống đỡ, đối với hai người hầu như không có ảnh hưởng gì. Còn có mấy mét khoảng cách, cả rộ có chút do dự, nhưng phía dưới mấy người nhìn, hắn cũng không có cách nào liền như vậy dừng lại, dứt khoát trực tiếp nào tới, cầm dây thừng trói lại cả rộ lìn thân thể, xạ tệ sau đó đuổi tới, trói lại hai chân. Cả rộ, cẩn thận. Linh giới có đồ vật ở nhìn chằm chằm ngươi. Ám linh ở cả rột ám dạ con nhện trong đầu hô to. Không đúng. Lùi. Trong lồng ngực cả rột lìn không hề dãy rủa, thẳng tắp ngã xuống. Cả rột trong lòng cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở xạ tệ đồng thời cũng không chú ý lên hình tượng, một cái nằm lăn rời đi vị trí. Phán đoán rất chính xác, ở cả rột túi đầu một sát na, hắn cổ vị trí liền dần hiện ra một cái màu đen trào nhận. Nếu như chậm lên một bước, hậu quả khó mà lường được. Lại là cái này nhiếp hồn quái. Xem ra lần này cái kia hắc vù sư là theo ta đấu lên A, nhất định phải tìm cơ hội đem cái này phiền phức giải quyết đi. Cả rột nửa quỳ ở trong hành lang, tình thế trước mắt có chút phức tạp, nhiều người như vậy vây xem, hắn không thể tiến hành biến thân, hơn nữa hắn hiện tại thân thể còn có thương thế, nghĩ muốn tiêu diệt cái này nhiếp hồn quái, rất khó. 3 năm. Nhiếp hồn quái, ta rốt cuộc tìm được ngươi, lần này sẽ không để cho ngươi chạy. Cả rột còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết cái này nhiếp hồn quái. Phía dưới hùn đúng là trước tiên giống lên. Hùn người nhà đều là bị cái này nhiếp hồn quái giết, liền ngay cả linh hồn cũng. Lui ra đến xạ tệ ở cả rột bên thai thấp giọng nói. Cái này nhiếp hồn quái mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là cả rột, một đòn không được tay, cấp tốc tiến vào linh giới. Ám linh trợ giúp cả rột mở ra linh giới tầm nhìn, phát hiện nhiếp hồn quái chính đang hướng về mình tới gần. Hai người các ngươi nhanh đi xuống, đến bên cạnh ta đến. Hồn phát hiện nhiếp hồn quái mục đích, nhắc nhở hai người đồng thời mở ra vali sách tay của chính mình, từ bên trong lấy ra cả rột đặc biệt chú ý tới mũ giáp. Đây là vật gì? Cái này mũ giáp là hồn dùng thời gian mấy năm chế tác được đạo cụ, chuyên môn dùng cho nhượng người tiến vào linh giới, chính là vì đối phó cái này có thể tùy ý qua lại linh giới cùng hiện thực quái vật. Năm đó hồn làm trừ linh sư vì người nhà của mình trừ linh, tương tự là nhiếp hồn quái bám thân, khi đó hắn không có thủ đoạn nhằm vào tiến vào linh giới nhiếp hồn quái, nhìn nó điều khiển người nhà mình thân thể muốn làm gì thì làm, bất đắc dĩ lạnh lùng hạ sát thủ. Từ đó về sau mấy năm, hồn khổ tâm nghiên cứu, dựa vào chính mình trừ linh sư thân phận, tìm kiếm không ít nhà khoa học, đem tinh thạch kỹ thuật cùng trận pháp cấu trúc kết hợp, tiêu tốn lượng lớn tư kim, cuối cùng chế thành hai cái này mũ giáp. Mũ giáp có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho nhân loại cùng nhiếp hồn quái có năng lực giống nhau, tự do qua lại hiện thực cùng linh giới. Đồng thời mang vào có cực mạnh trinh chắc quán linh hiệu quả, trong phạm vi nhất định tự do linh hồn trên căn bản không cách nào thoát đi mũ giáp người đội dò xét. Cả ruột đối với những thứ này qua lại tự nhiên là không biết chuyện, hắn chỉ là đại khái hiểu con này khôi có thể qua lại linh giới, cũng chẳng có bao nhiêu chuẩn bị. Liền khi xạ tệ còn có hồn đội nón an toàn lên trong nháy mắt, đầu tiên nhìn thấy không phải nhiếp hồn quái, mà là cả ruột trên người cái kia cũ không chút nào so với nhiếp hồn quái nhược oán linh khí tức. Cả ruột, ngươi, hồn muốn nói lại thôi, bởi vì nhiếp hồn quái chính đang tại đến gần. Ta làm sao? Cả ruột vẻ mặt như thường, trong đầu lại thu đến ám linh nhắc nhở. Hai người kia phát hiện ta. Muốn nghĩ biện pháp. Cả ruột đeo ở phía sau nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 116, vong giả lưu phái hắc vu sư. Ngươi xác định bọn họ phát hiện ngươi. Ngươi ở phệ linh dao găm bên trong. Bọn họ vừa nãy xem phương hướng không đúng, ta có thể cảm giác được cái kia hai cái mũ giáp trên co sóng năng lượng đảo qua bên này. Nếu có thể tiến vào linh giới, phát hiện trên người ngươi oán linh khí tức không khó. Cả ruột duy trì động tác không đổi, nhìn hùn cùng xạ tệ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Xuyên thấu qua linh giới tầm nhìn, hắn có thể nhìn thấy hai người kia đã tiến vào linh giới, đang cùng nhiếp hồn quái tranh đấu. Muốn hay không nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Ta hiện thân tiến vào linh giới, chỉ cần thoáng đẩy một cái, hai người kia liền không thể sống sót trở về. Vì che giấu thân phận, ám linh có lòng nghĩ muốn diệt trừ hai người này. Không, dưới tình huống này diệt trừ hai người này không có ý nghĩa, ta còn phải dựa vào bọn họ đem nhiếp hồn quái giải quyết đi. Bên cạnh nhiều người như vậy nhìn, ta không thể biến thân, bằng vào cái này bị thương thân thể, vẫn là quá yếu. Bất quá nói đi nói lại, bọn họ phát hiện chính là ngươi ở trên người ta, mà không phải ta bán cự nhân thân phận, cái này cũng không phải tội ác tẩy trời sự tình. Ngươi đi giúp bọn họ, nhượng bọn họ nhìn thấy một cái chính nghĩa oán linh, làm sao? Cái này không phải nói dơ nói, ở ba ngày trước trừ linh bên trong, ám linh từng xuất hiện, đương thời nó nhân vật liền không phải tà ác tồn tại, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, nó thậm chí là trợ giúp hùn giải quyết cái kia oán linh, như thế xem ra, xây dựng một cái chính nghĩa oán linh hình tượng cũng không phải không thể được. Nghe lời ngươi, ta đi thử xem, bất quá ngươi vẫn phải là làm tốt dự tính xấu nhất. Ám linh từ phệ linh dao găm bên trong xuất hiện, lao thẳng tới khổ chiến bên trong hùn cùng xạ tới ẹ. Ám linh gia nhập là ra ngoài hùn dự liệu, hắn không nghĩ tới cái này oán linh lại một lần trợ giúp nhân loại. Đúng, ở hồn ý nghĩ bên trong ám linh lần trước chính là trợ giúp nhân loại, lần này công kích nhiếp hồn quái càng thêm bằng chứng điểm này, điều này làm cho hắn theo bản năng quay đầu mịt mờ nhìn lướt qua cạ ruột. Hồn biết cái này oán linh là từ trên người cạ ruột xuất hiện, hắn vốn tưởng rằng cạ ruột thân phận khả nghi muốn đem chuyện này đăng báo, nhưng hiện tại xuất hiện chính là cái này đồng ý trợ giúp nhân loại oán linh, liền để hắn có chút do dự. Hắn là trừ linh sư, mười mấy năm qua gặp qua đủ loại linh hồn, trong đó thiện lương. Hoặc là nói là trung lập linh hồn không phải số ít, trừ linh sư đem phương diện này linh hồn giống như trở thành phách linh. Vì lẽ đó hắn đối với trước mắt toán linh. Hiện tại hẳn là đổi giọng nói là phách linh, cũng không có phiến diện, dù sao nhân ra là đến giúp đỡ. Sa tệ đối với chuyện này là có chút không hiểu, liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu hùn. Là đến giúp đỡ, bằng hữu mà không phải kẻ địch. Hùn lời nói đối với sa tệ tới nói rất có trọng lượng, hắn nói là bằng hữu, vậy khẳng định chính là bằng hữu. Liên ở cạ ruột nhìn kỹ, hai người rất tự nhiên để ám linh gia nhập đội ngũ, cùng nhau đối với nhiếp hồn quái tiến hành vây công. Chiến cuộc tại ám linh gia nhập sau nghiêng về cạ ruột bên này, nhưng nhiếp hồn quái năng lực sát thực cứng rắn, một chọi ba vẫn như cũ vẫn không có rất mau ra hiện bại thế. Cạ ruột, nhiếp hồn quái trạng thái chiến đấu rõ ràng là có người đang khống chế, hắc vu sư ở phụ cận, nghĩ biện pháp tìm tới hắn, đây là cái cơ hội. Ám linh ở linh giới bên trong quay đầu gọi cạ ruột, không có lựa chọn lực lượng tinh thần câu thông. Đây là nó cố ý, làm vì chính là để hùn cùng với xạ tệ nhận định cả ruột thân phận. Lúc này cả ruột cũng chú ý tới ở trong quá trình chiến đấu, nhiếp hồn quái chiến đấu trí tuệ cùng kỹ xảo so với trước ở phế tích bên trong hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói phế tích bên trong lần kia chiến đấu nhiếp hồn quái chỉ là dựa vào chính mình bản năng ở chiến đấu, lần này nó chiến đấu dòng suy nghĩ rất rõ ràng, có thể xưng tụng là tiến thối có theo. Nghĩ muốn như thường khống chế nhiếp hồn quái chiến đấu động tác, chủ nhân của nó khẳng định không thể cách đến quá xa, không phải vậy thông qua lực lượng tinh thần ra lệnh sẽ xuất hiện kéo dài lúc. Khoảng cách này bao nhiêu? Ta cần một cái xác định phạm vi. Khoảng cách gần, ba chữ này quá không rõ ràng, cả ruột không thể từng cái gian phòng đi tìm đi. Không cần tìm nữa. Khoác một cái màu đen đầu đồng bẹn nẹt ở cả rổ lỉn vừa nãy đứng thẳng qua vị trí xuất hiện. Hắn căn bản không có ý định trốn. Năm đó là ngươi khống chế nhiếp hồn quái. Hồn tứ linh giới đi ra ngoài, hai mắt đỏ chót, nhìn về phía lầu hai bẹn nẹt. Đối với người này, hắn hận đến ghi lòng tạc dạ. Đúng, là ta, ngươi là cái kia. Chứ linh sư, ta nhớ tới ngươi, mấy năm trước ta mới vừa thu phục ta con thứ nhất tôi tớ, rất cần linh hồn, trùng hợp ngươi đụng vào, như thế nào? Giết chết mình lão bà hài tử cảm giác không dễ chịu đi. Bennett thừa nhận rất nhẹ nhàng, không có chút nào làm khó dễ. Người cái này con hoang. Ta muốn lột da của ngươi ra. Lên cơn giận dữ hùn cũng không để ý tới nữa nhiếp hồn quái, một cái kéo xuống mũ giáp xông thẳng lầu 2, hắn muốn báo thủ. Mấy năm trước ngươi không cách nào chiến thắng ta, ngươi cho rằng cái này mấy năm trôi qua. Thực lực của ngươi tăng trưởng sẽ nhanh hơn ta. Pháp trượng màu đen cầm trong tay, cuối cùng nhẹ nện hai lần sàn nhà. Linh hồn tiếng rít ở bèn nẹt bên người vang lên, mười mấy cái trắng bệnh toán linh xông thẳng hùn. Hùn phẫn nộ, nhưng nhiều năm trừ linh kinh nghiệm để cho hắn rõ ràng như thế xông lên hãy tìm chết, dừng bước lại chạy về vali sách tay của chính mình bên trên, hai cái màu trắng bạc dao găm bị hắn từ bên trong rút ra. Ẩm, Ẩm, nổ súng chính là cả ruột, hắn cũng mặc kệ nhân ra ân oán cá nhân, hắn đối với cái này hắc vu sư cũng là muốn giết chi mới yên tâm, thú nhân thịt. Thực sự là rất buồn nôn a. Xoắn ốc viên đạn xông thẳng Bennett, chỉ bất quá ở trước người đối phương 1 mét ở ngoài địa phương va vào pháp thuật bình phong, còn chưa tạo thành bất kỳ thương tổn liền bị văng ra. Đồ vật của ngươi, ta muốn. Chỉ huy chính mình dưới đáy đoán linh đi dây dưa hủn, Bennett nhìn chằm chằm cả rốt, vừa nay hắn nhìn thấy cái kia đoán linh từ người đàn ông này cánh tay bên trong xuất hiện, sắc thực dao găm tuyệt đối ở cái kia. Mấy cái màu đen trận pháp xuất hiện ở lầu 1 đại sảnh, một loạt quan tài từ trận pháp bên trong chậm rãi bay lên, đem cả rốt bao vây vào giữa. Đứng thẳng quan tài đang run rẩy, che đậy tấm ván gỗ hướng về bên cạnh di động, nội bộ cảnh tượng xuất hiện ở cạ ruột trước mắt. Thi thể. Mỗi một bộ quan tài bên trong đều có một bộ thi thể. Khô gầy thân thể, chứng minh những thi thể này tử vong nhiều năm, trên người bị khắc họa lượng lớn pháp thuật hoa văn, chứng minh những thứ này đều là hắc vu sư tự mình chế tạo vong linh. Ta thuật vong giả tô sinh. Ta các tôi tớ, đem người đàn ông kia đầu chém xuống, chia lìa hắn tứ chi, xé ra da thịt của hắn. Bennett giơ lên pháp trượng. Hào quang màu đen ở pháp trượng đỉnh khô lâu trong đôi mắt tỏa ra. Cùng thời khắc đó, quan tài bên trong thi thể mở hai mắt ra, nguyên bản chỗ trống viền mắt bên trong sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng. Cạ ruột cắn răng, hắn đang suy nghĩ lui lại. Thủ lĩnh truyền triệu. Thanh âm khàn khàn ở bèn nẹt vang lên bên tai. Ta hiện tại không rảnh. Ta ở cấp giật. Tài bảo. Bèn nẹt nhìn chằm chằm đã bị vây nhốt cạ ruột, cắn răng nói. Thủ lĩnh truyền triệu. Không đến, liền chết. Bên hai tiếng nói không cho phản bác, bẹn nẹt trái tim ở trong chớp mắt tựa hồ bị một cái tay siết chặt. Khục khục. Ta ở, ta rõ ràng. Ta lập tức đến. Bẹn nẹt đến cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, hắn không muốn cùng người khác chia sẻ bảo vật này. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 117, Phách Linh cùng đề cử. Cả ruột là chuẩn bị rút đi, bên này nhiều người mắt tạm, kích hoạt triều tịch huyết mạch mang ý nghĩa hắn nhất định phải đem bên này tất cả mọi người thanh tràng, cái này rất không hiện thực. Hắn dự định trước tiên tìm một chỗ không người đang cùng những thứ này kỳ quái thi thể đọ sức, nhưng mà vẫn không có thông báo ám linh trở về, liền nhìn thấy cái này mấy cô vốn là sắp đem bọn họ vây lại trên thi thể một lần nữa lui về quan tài, nhắm mắt lại, những kia ngưng tụ khí thế vậy đột nhiên tiêu tan. Lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau gặp lại. Nhớ tới thật tốt sống sót, ngươi nếu như ở ta gặp lại trước ngươi chết rồi, ta nhưng là sẽ rất quấy nhiễu. Quan tài chìm vào phía dưới trận pháp. Như là trở lại vốn là với bọn họ địa phương. Ta thuật nguyện rủa ấn ký. Hắc vu sư pháp trượng chỉ phía xa cả rốt, năng lượng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. T. Cổ có nóng rực cảm giác đâm nhói, kéo cổ áo, cổ phía bên phải xuất hiện màu đen đường nét, phát họa tạo thành một cái màu đen khô lâu. Bennett bố trí chính mình ấn ký, xoay người đi vào hành lang nơi bóng tối, thân hình nổi lên một trận sóng lớn, dần dần biến mất, nhiếp hồn quái đồng thời theo chủ nhân mà đi. nguyên bản động một cái liền bùng nổ căng thẳng cục diện trong nháy mắt lạnh đi. Ám linh, cái này ấn ký có thể tiêu chứ? Cạ Dột nhìn trên cánh tay khô lâu ấn ký, cái này tà ác dáng dấp có thể không giống như là thứ tốt. Bằng ngươi hiện tại điều kiện tiêu không được, đối phương ở nguyền rủa phương diện này trình độ không thấp, mà trình độ như thế này nguyền rủa ấn ký phải dựa vào cao giai thánh chức người để giải quyết, như là thành mịt chéo nơi như thế này, cao giai thánh chức người cũng không nhiều, quá phiền phức. Nhiếp hồn quái bị Hắc Vu sư triệu hồi, ám linh tự nhiên cũng là lui về Cạ Dột bên người. Ấn ký này sẽ ảnh hưởng đến cái gì, đối với ta liệu sẽ có tạo thành thương tổn? Ảnh hưởng không lớn, lời nguyền này ấn ký nghe lợi hại, kỳ thực cũng chính là một cái định vị pháp thuật, vẫn là một cái song hướng tính, ngươi cùng đối phương chỉ cần nằm ở trong phạm vi nhất định, ấn ký này sẽ có phản ứng, không nên nói nó có ưu điểm gì, đó chính là cái này ấn ký không dễ dàng tiêu trừ, trừ phi người thi thuật tử vong, không phải vậy rất khó tiêu mài rơi. Nguyền rủa ấn ký mặc dù bị xưng là nguyền rủa ấn ký, phần lớn lúc cũng phải phối hợp một ít nguyền rủa pháp thuật sử dụng, có thể đưa đến nhất định nguyền rủa hệ pháp thuật tăng mạnh tác dụng, mà Hắc Vu sư trước mắt không phát động nguyền rủa vu thuật, nguyền rủa ấn ký xác thực không có quá to lớn hiệu quả. Hôn ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập đồ vật của chính mình, viên mắt có chút đỏ lên, Hắc Vu sư thoát đi để cho hắn rất tức giận, nhưng cũng làm cho hắn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Dù như thế nào, hắn vừa nãy cũng cảm giác được đối phương cường thế, chiếu thế cục kia tiếp tục phát triển, hắn căn bản không báo được thù. Một cái nhiếp hồn quái liền có thể làm cho hắn luống cuống tay chân, mà nó chẳng qua là đối phương thủ hạ tôi tớ một trong. Hồn đã không phải chỉ có một bầu máu nóng thanh niên, hắn hiểu chính mình chỉ có sống sót tương lai mới sẽ có cơ hội báo thù, chỉ là vừa nãy lùi bước vẫn để cho hắn cảm giác được sỉ nhục. Cạ Dột cảnh sát, ký túc ở trên thân thể ngươi. Phách linh, là chuyện gì xảy ra? Thu thập tâm tình, hồn bây giờ đối với Cạ Dột là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắc Vu sư ở trước khi đi bố trí nguyền rủa ấn ký, nói muốn hắn bảo quản món đồ gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này cảnh sát chính là hắn sau đó lần thứ hai tìm tới Hắc Vu sư then chốt, vì lẽ đó Hùn dự định hiểu thêm cái này cảnh sát. Phách linh. Cái gì phách linh? Cạ Dột lúc này đương nhiên phải giả vờ không biết. Hả, liền là ngươi bằng hữu, vừa nãy trợ giúp chúng ta đối kháng nhiếp hồn quái cái kia. Màu đen bằng hữu. Chuyện này, có thể không thể đi ra ngoài nói. Ngươi cũng biết. Chuyện này không thể nói lung tung a. Mang theo một bộ kỳ quái kính mắt Cạ Dột lúc nói lời này nhìn qua thực sự có chút ngu đần, cẩn thận dáng vẻ để bên cạnh xạ tệ đều muốn cười. Hướng về Ôn Tần vợ chồng cáo tử, vừa nay cái kia nhiếp hồn quái kỳ thực cũng là vì dẫn ra Cạ Dột mà đến, hiện tại chủ nhân chạy, sau đó phòng trừng cũng không quá gặp lại, vì lẽ đó Cạ Dột lỉnh tiểu thư trước mắt tới nói là an toàn. Cạ Dột cảnh sát, ngươi không cần sốt sắng, ta là trừ linh sư, đối với linh hồn loại hình tồn tại ta thấy khẳng định nhiều hơn ngươi, ta đối với chúng nó thả tồn tại là không có định ý, vì lẽ đó cũng xin ngươi tin tưởng ta. Hồn cảm thấy cái này Cạ Dột là có chút cẩn thận rồi, bất quá cũng không kỳ quái, người bình thường ai sẽ nghĩ để cho người khác biết mình bên người luôn có một cái linh hồn theo đây. Phải biết đang bình thường thị dân trong mắt, lưu lại hậu thế linh hồn trên căn bản đều là xấu hóa linh, là cần phòng bị. Kỳ thực đi, ta cũng là trong lúc vô tình được đến sự giúp đỡ của nó, hồn tiên sinh có lẽ không biết. Ta người này đầu óc đốc, một số thời khắc không xoay chuyển được đến, có như thế cái. Phách Linh, đúng, Phách Linh cùng ở bên cạnh ta, rất nhiều chuyện ta cũng có người thương lượng, vì lẽ đó sẽ không có hướng lên trên báo cáo, ngài có thể tuyệt đối đừng với thượng cấp người nói à. Ngồi ở trong xe, Cạ Dột hồn éo người, để cho mình hướng về phía Hùn, tận lực biểu hiện thành khẩn một ít. Đó là đương nhiên, đây là chuyện tốt ta, có một cái Phách Linh trợ giúp phá án, có lúc nhưng là một cái lớn trợ lực. Bất quá ngươi cái năng lực này đặt ở cái này thành mịt chợ thực sự là có chút lãng phí, ta ở Flander đặc biệt hành động nơi trong có mấy cái nhận thức bằng hữu, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đề cử ngươi một thoáng. Flander đặc biệt hành động nơi, trực tiếp lệ thuộc vào công quốc Flander vương thất, chức năng đại để lại như là Cạ Dột kiếp trước cẩm y vệ. Đối ngoại phụ trách địa phương trên một ít trọng yếu vụ án, xử lý một vài chỗ trên khó có thể xử lý sự kiện, đại biểu công quốc Flander vương thất ý chí. Chấp hành một ít tư mật nhiệm vụ. Đối nội nhưng là lục soát công quốc nội bộ tham ô hủ bại, tìm tòi nước khác xếp vào ở công quốc Flander bên này nhân viên nằm vùng, cùng với trọng yếu nhất bảo vệ quanh vương thất. Cạ Dột gần nhất đối với chính phủ thế lực đã làm nhiều lần công khóa, vì lẽ đó chút ít đồ này vẫn là biết đến. Ta đương nhiên đồng ý, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cái này vẫn là ta lời răn. Cạ Dột giơ ngón tay cái lên, lộ ra một hàm lóe sáng rõ ràng rằng, biểu thị chính mình chính nghĩa. Đi đặc biệt hành động nơi được không? Đương nhiên được. Đây chính là công quốc trực thuộc cơ cấu, tiếp xúc tin tức phương diện cùng hiện tại hoàn toàn là không giống. Cạ Dột vốn định làm từng bước trước tiên phát triển chính mình ở cái này thành mịt trèo thế lực, bồi dưỡng thủ hạ, thu phục thế lực dưới đất, nhưng hiện tại Hắc Vu sư cùng Hùn trong lúc đó mâu thuẫn lại làm cho hắn nhìn thấy một cái mới con đường. Hùn ý nghĩ rất đơn giản, Hắc Vu sư không phải muốn tìm Cạ Dột sao? Vậy hắn liền đem Cạ Dột đề cử đến công quốc Phở Lẹn Đở Tinh Anh tụ tập nơi. Đến thời điểm Hắc Vu sư dám tìm đến, không chết cũng để cho hắn lột ra. Huống hồ Hùn điều này cũng không phải nói xuông chứ không làm. Hắn xác thực rất xem trọng Cạ Dột năng lực, người đàn ông này có đảm đương, vừa nãy Cạ Dột mượn dùng lời gian, có trách nhiệm tâm cùng đủ thực lực, quang thời gian trước thung lũng cứu người sự kiện, chính là đặc biệt hành động nơi cần người, chính hắn làm cái này đã từng là đặc biệt hành động nơi thành viên, lui ra đến hậu nhân nhà cũng xác thực ủy thác hắn chung quanh tìm xem hạt giống tốt đề cử. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 118, con đường mới. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Cạ Dột đối với câu nói này vẫn là rất tán thành. Hắn cho tới nay kinh doanh cục diện ở Hùn một câu nói này sau bị đánh vỡ. Nếu như nói hắn đáp ứng này sự kiện, cái kia trước nhọc lòng ở thành mịt trèo bố trí tựa hồ cũng không có ý nghĩa. May mà này không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Tuy rằng Hùn chỉ là nói giúp hắn đề cử, nhưng Cạ Dột càng muốn tin tưởng người này cùng công quốc Phở Lẹn Đờ đặc biệt hành động nơi cái tổ chức này tồn tại ngọn nguồn, không phải vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện nhắc tới ra đề cử chuyện này. Cạ Dột biết rõ, đáp lên đường dây này, tương lai sẽ hoàn toàn khác nhau. Có người nói cái này bộ ngành ở toàn công quốc trong phạm vi đều có hoạt động, sẽ không hạn chế tại nào đó một nơi. Độ tự do so với hiện tại muốn cao, tiếp xúc tin tức mặt sẽ càng rộng hơn, xử lý sự vụ cố gắng sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không hề ở Cạ Dột cân nhắc trong phạm vi, hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn lớn, cần chính là không ngừng chiến đấu, lúc này tìm kiếm an nhàn sinh hoạt. Hắn không như vậy ngốc. Hơn nữa Cạ Dột coi trọng nhất một điểm, là cái này bộ ngành bí ẩn tính. Đặc biệt hành động nơi cũng không giống như phòng giữ sở thường thường lộ ra ánh sáng ở đại chúng ánh mắt dưới, càng nhiều lúc đám người kia che giấu rất sâu, bởi vì muốn chấp hành các loại nhiệm vụ bí mật. Cùng cái này hắn trước mặt ý nghĩ không như mà hợp. Ta tự nhiên là đồng ý, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút cái kia Hắc Vu sư thân phận, nhân ra ở trên người ta lưu lại ấn ký, ta làm sao cũng biết điểm tin tức của hắn. Đối với cái này Hắc Vu sư, Cạ Dột trước sau không biết thân phận của đối phương, nhưng cái này phệ linh giao găm bộc lộ ra đi chung quy là phiền phức. Hắn hiện tại lo lắng là đối phương đem tin tức này lan rộng ra ngoài, bởi vậy cũng phải chuẩn bị sớm. Nói đến rất xấu hổ, ta liên quan tới cái kia Hắc Vu sư tin tức ta hiểu rõ không nhiều, vẹn vẹn chỉ là ở ta mấy cái bằng hữu trong miệng được đến một chút giống thật mà là giả tin tức, ta hướng về đặc biệt hành động đội đề cử ngươi một trong những nguyên nhân liền là hy vọng ngươi có thể trợ giúp bọn họ tìm tới cái này Hắc Vu sư lệ thuộc tổ chức. Hắc Vu sư sử dụng pháp thuật liền Cạ Dột như vậy người ngoài nghề đều nhìn ra, sau lưng của hắn có tổ chức chống đỡ. Hoán linh tôi tớ, nhiếp hồn quái, quan tài bên trong thi thể đội ngũ, những thứ đồ này tạo thành tôi tớ pháp thuật hệ thống cần người thi thuật tự thân nghiên cứu cùng với hiểu biết lượng lớn đồng bộ pháp thuật. Thế nhưng ở trên thế giới này, một ít uy lực mạnh mẽ hoặc thần kỳ pháp thuật tu tập phương thức cùng nhu quyền pháp loại hình bí thuật như thế, hoặc là bị thả đang đấu giá bị trúng giá cao đấu giá, hoặc là đồng dạng bị các đại thế lực nắm giữ, hoang dã con đường xuất thân pháp sư hoặc là vu sư không có cơ hội cũng không có tư cách đi nghiên cứu. Cho nên nói Hắc Vu sư sau lưng tất nhiên đứng một cái loại cỡ lớn tổ chức, hơn nữa từ cái kia chút pháp thuật thành hình ngoại tại điều kiện đến xem, nhiếp hồn quái cần nuốt chửng linh hồn, oán linh cần thống khổ linh hồn, quan tài bên trong thi thể cần đặc thù người chết. Những này pháp thuật thành hình trước đặt điều kiện quá mức tàn nhẫn, cung cấp loại pháp thuật này tổ chức thấy thế nào cũng không giống như là một cái chính phái tổ chức chứ. Bất luận từ phương diện nào xem, công quốc Phở Lẽn Đờ nội bộ tồn tại loại này tà ác tổ chức là không được phép. Theo Hùn đặc biệt hành động nơi nhất định sẽ đối với Cạ Dột sản sinh hứng thú, đến thời điểm chính mình thủ cũng là có giải quyết đường tắt. Hai người đạt thành bước đầu nhận thức chung, cũng là ngồi xe trở về phòng giữ sở. Ta cảm thấy gia nhập này tổ chức không sai, liên quan tới đặc biệt hành động đội ta biết một ít, mỗi quốc gia đều có tương tự đội ngũ, bên trong tài nguyên đủ, bằng thực lực cùng thành tích hướng lên đi, tin tức cũng thông, thậm chí dưới tình huống đặc thù có thể mệnh lệnh các đại địa khu bộ đội. Sắp thực so với ngươi hiện tại chờ cái này thành mịt trèo muốn tốt lắm rồi, lấy thực lực của ngươi, có tư cách đi nơi tốt hơn. Trên đường trở về, ám linh ở Cạ Dột trong đầu phân tích lợi và hại, cuối cùng đến đi ra kết luận vẫn có thể tiến vào liền tiến vào, đây quả thật là cái cơ hội. Vậy thì chờ Hùn tin tức đi, trước mắt con đường này. Vẫn là phải xem vật khí, hắn có thể liên hệ trên tốt nhất, ta nhìn ra được hắn muốn dựa vào ta đi bắt cái kia Hắc Vu sư cùng với phía sau hắn tổ chức, hai người bọn họ trong lúc đó có cửu oán. Bất quá chuyện trước mắt cũng không thể thả xuống. Trước mặt thực lực tích lũy vẫn là rất trọng yếu. Cùng ám linh giao lưu một lúc, xe cũng đến phòng giữ sở cửa, Cả ruột liếc nhìn thời gian, 7 giờ tối, đã sắp đến lúc tan việc. Đầu tiên vẫn là lên lầu 2, vang lên mạ ghi cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc, nàng chính ở bên trong. Cảnh sát trưởng, ổn tần vợ chồng bên kia giải quyết vấn đề. Đứng đang làm việc bàn bên cạnh báo cáo, cả ruột không có cố ý nhắc tới hắc vu sư điểm này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hừm, hai ngày nay khu thành đông bên này không yên ổn, ngươi muốn nhiều chú ý, có chuyện gì đúng lúc thông báo ta. Mạ ghi chuyển động trên mặt bàn tư liệu đáp lại nói. Cảnh sát trưởng, ta có thể hỏi một chút. Chiếc xe kia bên trong chính là cái gì, ta nhớ tới tài xế là thú nhân, hắn vốn là muốn vận cái gì. Cũng không phải cái gì muốn đối với các ngươi bảo mật đồ vật, dược tề, ở chúng ta thu được trong tình báo, trong xe vận tải hẳn là chở dòng dã một hàng hòm dược tề, là vận hướng ngoài thành, không nghĩ tới hắc kỳ thú nhân sớm làm phòng bị, hiện tại phiền phức. Mạ ghi đương thời cũng chỉ là thu đến phía trên mệnh lệnh khẩn cấp, làm cho nàng cấp tốc ngăn lại chiếc kia xe chở hàng. Là cái gì phương diện dược tề, ma túy sao? Không, là kinh khủng hơn đồ vật, nói chung hai ngày nay cẩn thận một chút, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có hành động lớn, dù sao công quốc bên kia cũng đã phái đặc biệt hành động đội người đi xuống. Trong lòng ghi nhớ mạ ghi tiết lộ tin tức, cả ruột trước còn đang suy nghĩ cái tổ chức này, không nghĩ tới bọn họ liền như thế xuất hiện, xem ra thành mịt chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Đem mình văn phòng đồ trên bàn thu thập một phen sau rời đi phòng giữ sở. Cả ruột trên đường trở về suy nghĩ chính mình đón lấy hành động. Ám Linh, ta nhớ tới không sai, trước ở phòng đấu giá cùng hắc kỳ thú nhân thời điểm chiến đấu, có phải là có thú nhân cho mình tiêm vào thuốc trích? Ôm Tịch Lưu đi ở trên đường phố, hiện tại còn chưa tới chính phủ lâm thời quyết định 9 giờ tiêu cấm thời gian, nhưng làm người đã rất ít không có mấy. Hai ngày nay ra đi ô phát thanh bên trong thương vong sự kiện để rất nhiều thị dân lo sợ bất an, cực lực phòng ngừa buổi tối xuất hành. Ý của ngươi là... Những kia dược tề chính là thuốc trích có thể cường hóa thú nhân đồ vật. Ám Linh vẫn ở cả ruột bên người, tương tự nhìn thấy cái kia đột nhiên biến dị cường hóa thú nhân. Độ khả thi không nhỏ, buổi tối ngày mai ta vết thương trên người không sai biệt lắm liền không lo lắng, đến thời điểm đi Cezena cung cấp phòng thí nghiệm vị trí nhìn, bất quá nếu như những kia đều là dị hóa thuốc trích. Hắc kỳ thú nhân dự định làm cái gì, tiến công mịt chập chính phủ sao, đây chính là nhân loại thành phố lớn, bọn họ không sợ làm cho phạm vi lớn chiến tranh. Cả ruột có chút không mỏ ra những kia hắc kỳ thú nhân ý nghĩ. Người có nghĩ tới hay không, có thể hắc kỳ thú nhân nghĩ muốn chính là chiến tranh. Ám Linh lời nói để cả ruột trầm mặc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 119, phòng đặc biệt hành động người đến. Cả ruột đứng ở cửa, chính mình trong phòng có vui chơi tiếng nhạc, âm nhạc còn có thể nghe được ghệ lì dạ tiếng ca. Móc ra chìa khóa mở cửa, âm thanh lập tức lại lớn không ít, đúng là ghệ lì dạ ở thả âm nhạc nghe ca, không biết là có chuyện tốt gì. Đại thúc, ta bị tuyển chọn rồi. Ta bị đoàn ca múa nhạc tuyển chọn rồi. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, thật sự phi thường cảm tạ. Elisa chạy chậm từ phòng bếp lao ra, ôm chặt lấy cả ruột eo. Chúc mừng ngươi, hy vọng tương lai của ngươi có thể càng ngày càng tốt. Sờ sờ Elisa tóc, đi vào nhà bếp ăn bữa tối. Trong lúc Elisa vẫn đang nói nàng biểu diễn sự tình, cả ruột cũng không có đánh gãy, chỉ là chờ nàng nói xong. Cùng thời khắc đó mịt chập chạm xe lửa. Từ công quốc phở lẹn đỡ thủ đôm tạ dở đến mịt trèo bên này xe lửa mới vừa vào ga. Hưu, ngươi mau nhìn. Chúng ta rốt cục đến, ngồi cả ngày đều tàu tốc hành ta đều nhanh ói ra, lần sau chúng ta vẫn là ngồi tàu khí cầu đi. Hồng nhạt tóc nữ hài nằm nhòi cánh cửa nhìn nhà ga dưới bóng đêm ánh đèn cùng đám người lui tới, ở nàng bên cạnh trên bàn bày đặt một quyển giấy thư tịch, phía trên lấp loe pháp thuật kia sáng chứng minh quyển sách này thân phận năm tập hợp hình pháp thuật thư tịch. Còn không phải là bởi vì ngươi ngủ quên chúng ta bỏ lỡ tàu khí cầu thời gian. Ngươi còn không thấy ngại nói điểm ấy. Lần này là chúng ta những thứ này người mới lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể phạm sai lầm, phía trên các đại nhân có thể đều nhìn đây. Hưu ngồi ở nữ hải đối diện bất đắc dĩ nói. Vô tổ chức, vô kỷ luật, các ngươi đội 6 người đại khái đều là như vậy, vì lẽ đó cũng không có gì hay oán giận. Ở đối diện nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, dù là ở cái này tất cả đều là người mình bên trong buồng xe. Sơ tốc, ngươi không phải là người mới. Lại còn nói chúng ta phòng 6 nói xấu, các ngươi phòng 5 rất lợi hại mà. Ngươi cái kia trang bị phụ ma quá khó, về tạ dở sau khi liền đến lấy về đi. Ngồi ở nữ hải mặt sau vị trí kia chính là một cái chính đang tại cắt móng tay tóc vàng nữ nhân, một thân căng mịn giáp da phát họa ra vô hạn tốt đẹp vóc người. Ta liền biết đã Linh tỷ tỷ tốt nhất, như sơ tốc người như vậy thì không nên cho hắn phụ ma mà. Nghĩa nói rất đúng, sơ tốc như vậy người xấu là không thể cho hắn phụ ma. Alins vén lên từ bản thân bên thai rủ xuống đến sợi tóc, tinh xảo vòng thai ở dưới ánh đèn lấp lóe kim quang. Tu tu. Xe lửa dừng lại đứng. Toa xe cửa tự động mở ra, sờ tóc lập tức đứng dậy. Chúng ta đi, trước tiên đi khu thành tròng, cùng bên này chính phủ câu thông, căn cứ tin tức, chúng ta nhìn chăm chú nửa năm hắc kỳ thú nhân tổ chức đã bắt đầu hành động. Chúng ta cần trực tiếp tư liệu. Thu đến. Trước còn ở tranh luận hai cô bé không có lại làm trái lại, bởi vì Sơ Tốc là lần này hành động lâm thời phụ trách đội trưởng. Sơ Tốc lâm thời đội trưởng. Phòng 3 tiền nhiệm trừ linh sư hùn trước mắt ngay khi thành mịt trẻo, có muốn hay không tiếp xúc hắn một thoáng. Ngồi ở Sơ Tốc đối diện chính là nhiệm vụ lần này bên trong phòng 5 một người khác, thương giới sư Ản Giờ Di. Hùn. Ân, ta biết người này, lần này lại đây trước phòng 3 trưởng phòng đi tìm ta, vì nhiệm vụ. Ản Giờ Di ngươi phụ trách đi tìm hắn. Hỏi một chút có hay không có thu thập được trọng yếu tin tức, những thứ này lao tiền bối năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Ta rõ ràng. Án giờ dịch nghiêm đứng lại cúi chào. Ngày thứ hai cả ruột như thường lệ đi phòng giữ sở, lần này phân phối nhiệm vụ không còn là hai ngày trước duy trì trật tự, mà là theo đội ra đi xử lý đột phát vụ án. Thú nhân tập kích. Khu thành đông nơi nào đó đường tắt, đang có hai bộ thi thể nằm trên đất, mổ bụng phá dạ dày, thi thể tàn khuyết. Thi thể tử vong thời gian là hôm nay sáng sớm. Trong thi thể dòng máu đều còn chưa khô thấu. Từ thi thể tổn hại trình độ, vết thương bên trong lưu lại xuống đến bộ lông đến xem, hung thủ là thú nhân. Phụ trách kiểm tra thi thể cảnh sát mang màu trắng găng tay lật xem thi thể sau ra kết luận. Có thể xác định thân phận sao? Cả ruột là mạ gỉ có ý bồi dưỡng người, vì lẽ đó xuất hiện ở đội lúc hắn liền được bổ nhiệm làm lần này hành động lâm thời người phụ trách. Càng mịt cho phòng giữ sở điều kiện không được, không có nghĩa là mịt trở thành khu bên này không được. Nội thành phòng giữ sở phân phối pháp thuật máy móc kiểm tra, chính là vì nhằm vào những thứ này có thể biến thành nhân loại thú nhân. Chỉ cần đem cái này bộ lông cùng máu của người chết thịt bỏ vào, là có thể sưu tầm xuất hiện ở 50 mét bên trong hung thủ có tồn tại hay không. Hơn nữa ngoại trừ loại thủ đoạn này ở ngoài, còn có chút lao bộ mà lại thực dụng phương pháp. Go! Go! Chó nghiệp vụ bị dắt đến hiện trường tiến hành ngửi ngửi, loại này chó nghiệp vụ đồng dạng trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ dùng tại tìm kiếm thú nhân khí tức. Những thứ này bộ lông đầy đủ nó thu thập tin tức. Thú nhân có thể biến thành nhân loại, nhưng chúng nó trên người mùi đối với những thứ này khiếu giác trải qua đặc thù bồi dưỡng chó nghiệp vụ tới nói có thể không có dễ dàng như vậy che giấu đi. Go! Người ngửi xong xuôi chó nghiệp vụ trong nháy mắt hướng một cái hướng khác xông ra ngoài. Hai người các ngươi lưu lại nơi này, để người phía sau lại đây xử lý. Cạ rột dặn dò một thoáng lập tức theo sau, thân hình mèo nhà to nhỏ tịch lưu làm vì cạ rột chỉ dẫn phương hướng. Xuyên qua hai cái quảng trường. Chó nghiệp vụ ở lại một cái đầu hẻm dừng lại, ở mỹ bên trong chó sủa inh ỏi. Còn không cách quá gần, cả rốt đồng dạng khíu rắc bén nhạy liền nghe đến trong không khí giật tán mùi máu tanh. Lá gan thực sự là rất lớn, lại ở vào thời điểm này còn dám đi ra gây án, dừng lại, hung thủ đang ở bên trong, ta đi vào. Cả rốt chạy tới, năm chó nghiệp vụ cảnh sát đang muốn đi vào trong, bị hắn chặn lại. Cả rốt, phát hiện thú nhân, bọn họ chính đang tại. Ảch! Đứng ở đầu hẻm cảnh sát còn chưa nói xong. Một căn gai nhọn cũng đã đâm thủng hắn lồng ngực, thấu thể mà ra. Cạ rốt cao mày, loại này gai nhọn hắn từng thấy, dị hóa thú nhân. Đúng như dự đoán, bước qua cảnh sát thi thể còn đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe đến làm người răng đau tiếng nhai nhìn thấy cái kia nằm ở một bộ còn chảy máu tươi trên thi thể, cả người gai nhọn dã cầu nhân. Này, đừng ăn. Thực sự là buồn nôn. Đá lên bên chân cục đá đánh trúng dị hóa dã cầu nhân, cạ rốt nghĩ chính mình trước có vẻ như. Trong dạ dày có chút lan lộn. Sau đó có muốn thử một chút hay không đun sôi giã cầu nhân thịt, lần trước khẳng định là ăn không ngon, thế nhưng đun sôi có lẽ không giống nhau, nhìn thoáng chút, chung quy phải thử nghiệm. Ám Linh nhìn ra cả ruột trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi nhắc nhở nói. Đang điên cuồng ăn uống giã cầu nhân quay đầu, vung tay, hai căn gai nhọn bị hắn quăng về phía cả ruột. Lùi bước những người, toàn bộ né tránh, lại chuyển trở về, trước mắt là giã cầu nhân mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Thượng câu quyền. Nhu quyền pháp chấn ba. Hai chân chìm xuống, tay phải nắm tay bỗng nhiên dương lên, một quyền đánh vào dã cẩu nhân dưới cằm vị trí, vô hình chấn ba ở thân thể của hắn khuếch tán, máu thịt lan lộn, còn ở giữa không trung dã cẩu nhân trực tiếp bị cái này đột nhiên xung kích chấn động lật lên trắng mắt. Chờ hắn rơi xuống đất, một cước đạp ở trên đầu hắn, ép hai lần, lúc này mới móc ra ống nói điện thoại. Phòng giữ sở tổng đài. Có. Dễ ấy đường phố bên này phát hiện dị hóa thú nhân, một tên cảnh sát tuấn trước, trước mắt thú nhân đã bị chế phục. Phái người lại đây xử lý. Thu đến. Dưới chân dã cẩu nhân giãy giụa, cạ rột hơi nhấc chân, chờ hắn bò lên, lại là một cước dâm xuống, máu thịt bè bét. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 120, thú nhân bạo động. Đây là hôm nay khu thành đông lần thứ mấy lên thú nhân thương người vụ án. Cạ rột đem nòng súng từ người sói trong miệng rút ra, thuận tiện ở hắn da lông trên đem nòng súng trên máu tươi lau khô sạch sẽ, quay đầu hỏi bên cạnh Angelina. Mấy người chúng ta xử lý thứ 3 lần, toàn bộ khu thành đông thứ 8 lần. Những thứ này thú nhân đều điên rồi sao? Angelina chính cầm một cái sách nhỏ tiến hành ghi chép, sau đó báo cáo phòng giữ sở. Hiện tại thời gian là buổi trưa 12 giờ, vẹn vẹn là một buổi sáng, chỉ là khu thành đông liền bạo phát 8 lần thú nhân tập kích nhân loại sự kiện, nhân loại số thương vong lượng đã tiếp cận 20 người. Chỉ có thể nói bình thường thị dân ở những quái vật này trước mặt căn bản không có năng lực chống cự. Cái khác hai cái nội thành cũng có tương tự sự kiện phát sinh, cự nhân mới tập kích qua thành thị, hiện tại thì có rất nhiều thú nhân gây sự, điều này làm cho phòng giữ sở mọi người thần kinh đều căng thẳng lên. Không thể tiến hành giới nghiêm sao. Đã thương vong nhiều người như vậy, những thứ này thú nhân căn bản cũng không có bất kỳ mục đích gì, chính là giết người. Angelina cầm ống nói điện thoại, nghĩ có muốn hay không hướng cấp trên đề nghị. Không thể, hiện tại lại không phải trong lúc chiến tranh, nào có ban ngày giới nghiêm, ngươi không trông coi bị bên trong liên thành khu phát thanh đều không có thông báo sao. Nội thành giới nghiêm mang ý nghĩa toàn bộ khu thành đông tiến vào thời chiến trạng thái, như thế làm cố nhiên sẽ để các thị dân càng thêm an toàn, thế nhưng phòng giữ sở cùng chính phủ mặt coi như là mất hết. Bởi vì mấy cái thú nhân giới nghiêm. Vậy hay cùng bởi vì mấy cái điên cuồng giết người thì không cho cả tòa thành thị thị dân đi loạn động như thế. Tất cả khu thành đông cảnh sát, đi tới cả gạn đường lớn trợ rút. Phát hiện rất nhiều thú nhân tập kết. Nhắc lại, phát hiện rất nhiều thú nhân tập kết. Ông nói điện thoại bên trong truyền đến khẩn cấp thông báo, cả ruột cùng Angelina liếc mắt nhìn nhau, thi thể trên đất cũng không chú ý lên, lập tức chạy tới cả gạn đường lớn. Quảng trường cách nơi này không xa. Cả ruột mấy người chạy tới lúc nơi này đã ngừng 7-8 chiếc xe cảnh sát, hơn 30 cảnh sát ở chỗ này tụ tập nổ súng. Tình huống bây giờ thế nào? Tìm tới một cái chính ngồi xổm ở xe cảnh sát phía sau đổi băng đạn cảnh sát hỏi dò tình huống. Không biết những thứ này thú nhân uống thuốc gì, đột nhiên tụ tập công kích cái này quảng trường. Số lượng đại khái ở khoảng 15, ghê tởm hơn chính là có nhân loại tham dự lần này tập kích. Mấy tên khốn kiếp này nghĩ muốn ở thú nhân yểm trợ xuống cướp sạch chỗ này. Những kia thú nhân không công kích bọn họ. Không, vừa nãy chúng ta xung phong lúc tận mắt thấy thú nhân đỉnh ở mặt trước, những thứ này người ở phía sau nổ súng. Đổi xong băng đạn cảnh sát đứng dậy lần thứ 2 nổ súng, cục diện đã tiến vào cấp độ gay cấn, song phương tiếng súng chứng minh cái này quảng trường bên trong nhân loại cũng không có thiếu, mỗi cái cầm trong tay súng ống. Thú nhân cùng thế lực dưới đất hợp tác, bọn họ nghĩ muốn lật đổ thành phố này. Đem nơi này biến thành tội ác chi thành. Cạ rốt cho thẩm phán đổi đạn, toàn bộ lắp lên lực sát thương càng mạnh hơn mảnh vỡ viên đạn. Kéo dài giao hỏa cũng không có quá to lớn tác dụng, nghị muốn ở kiến trúc dày đặc, chứng ngại đa dạng quảng trường giết người, chỉ có thể dựa vào đột phá cùng với khoảng cách gần hẻm chiến. Trợ giúp không ngừng chạy tới, phòng giữ sở cảnh sát đội ngũ sắp tới khoảng 50 người, thậm chí mấy cái cảnh sát trưởng cũng đã chạy tới. Cấp 2 cảnh sát đứng ra, chuẩn bị đột phá. Rõ ràng, trưởng quan. Mạ Ghi ăn mặc một bộ giáp da đứng ở mọi người mặt sau gọi, nàng tay phải nắm một thanh trường kiếm, tay trái là một cái màu bạc súng lục. Gần 20 người cấp 2 cảnh sát lập tức đứng dậy chỉnh lý bên người mang theo vũ khí cận chiến, ném xuống súng lục trong tay, đem trên lưng đối với thú nhân chuyên dụng, miệng lớn súng bắn đạn ghém cầm ở trong tay. Đội 3. Xuất phát. Ở đây cấp 2 cảnh sát đều có từng cái cảnh sát trưởng, phân tán tập hợp, từ trên xe cảnh sát bắt xuống tấm khiên cả ruột cùng Angelina rất tự giác đứng ở mạ ghi bên cạnh. Cấp tốc cắt chiến trường, 3 cái cảnh sát trưởng đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, một nhánh đội ngũ một ngôi nhà. Cạ ruột ở trước, một cước đạp mở cửa phòng, nâng thuẫn che lấp thân thể, trên khiên lập tức vang lên đốt đốt viên đạn bắn trúng tiếng. Phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Lùi. Cạ ruột cùng một cái khác cảnh sát lập tức nghiêng người, hai tên cầm trong tay súng trường cảnh sát nửa ngồi nửa quỳ, ở hai giây bên trong bắn tỉa đánh chết trốn ở chướng ngại vật mặt sau thế lực dưới đất thành viên. Phát hiện thú nhân, dị hóa thú nhân. Hống. Một chỗ chướng ngại vật phía sau nhảy lên một con dị hóa người sói. Giữa không trung trên người có lượng lớn gai nhọn bắn ra, hai cái cảnh sát dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đánh trúng co quắp ngã xuống đất, còn lại phần lớn dựa vào tường tách ra. Ầm. Ầm. Ầm. Dị hóa người sói vừa xuống đất nghĩ muốn vọt tới trước, liền bị ba phát đạn ghém mạnh mẽ đánh gãy động tác, trùng kích cực lớn lực đem hắn ấn tới trên đất, tiếp theo lại là mấy tiếng súng vang lên, toàn bộ đầu bị đánh nát bấy. Hướng về lầu 2 áp sát. Chỉ cần đi tới, không cho lùi về sau. Không muốn bất kỳ tù binh. Thấy địch tất sát. Thấy địch tất sát. Mạ Ghi lanh lảnh kiên định tiếng nói ở đội ngũ phía sau vang lên, lầu một vang lên một trận đẩy đạn lên đạn âm thanh. Cạ ruột như trước là cái thứ nhất, bất quá lần này hắn không còn hai tay nâng tấm khiên, mà là một tay cầm thuẫn, một cái tay khác thì lại cầm lấy một bộ thế lực dưới đất thành viên trên thi thể buông ngắn, hắn muốn giết người, hắn muốn hấp thụ huyết mạch năng lượng. Vài bước đi trên lầu 2 cầu thang, tay trái tấm khiên trước di chuyển, khối này tấm khiên đối với người bình thường tới nói muốn hai tay nắm, nhưng đối với hắn mà nói một cái tay đã đầy đủ. Quả nhiên có người ở thủ cửa thang gác. Cạ Dột không chút do dự, nâng thuẫn liền xông lên, đợi đến nắm súng người phía trước, đẩy về phía trước, chấn động, người này lập tức lùi về sau ngã xuống đất, trong tay phải búa ngắn vung lên, trực tiếp chém vào bên cạnh một người cổ. Xé rách máu thịt, chém đứt cốt sống, đầu bay lên, máu tươi phun. Vành. Dị biến chư nhân phá tan lầu 2 một cái gian phòng nhỏ cửa gỗ, hai cái nanh nhắm ngay Cạ Dột cuồng đột mà tới. Cạ Dột tránh ra vị trí của chính mình, sau lưng đã có 5, 6 cái cảnh sát hoàn thành nhắm vào, một vòng bắn một lượt, chư nhân mạnh hơn cũng không chịu nổi cái này khoảng cách gần đạn ghém xạ kích, cuối cùng ngã vào Cạ Dột trước người. Đương nhiên huyết mạch năng lượng, 5 điểm. Trước mặt dị chủng huyết mạch năng lượng, 20 điểm. Cạ Dột qua loa liếc một cái hệ thống bảng. Nhân loại thiên phú phương diện này huyết mạch năng lượng thực sự là có chút thiếu, trước mắt xác thực cũng hết cách rồi, thành mịt chéo bên trong muốn nói thực lực nhân loại mạnh mẽ tội phạm vẫn đúng là không nhiều, hiện tại Cạ Dột cũng không có thời gian đi đón nhiệm vụ ám sát. Thanh lý xong xuôi. Sau đội cải trước đội, triệt. Thay đổi một đống phòng ốc. Lầu 2 thanh không, đội ngũ một lần nữa trở về lầu 1, phía trước cảnh sát mở cửa đi ra ngoài, mới vừa đi tới ngoài cửa, phía bên phải liền có một căn gai nhọn xuyên thấu đầu của hắn. Có mai phục trên khiên. Cạ Dột từ đội ngũ phía sau tiến lên, nâng thuẫn ra ngoài, tầm mắt chuyển đổi trong lúc đó cả gạn đường lớn một đầu khác càng là có mười mấy cái thú nhân chính hướng về bên này tới gần, phòng giữ sở có viện quân, thú nhân cũng có. Hơn nữa từ những thứ này thú nhân trạng thái đến xem, so với trước cái kia mấy cái chỉ có thể xông loạn đánh lung tung, khẳng định cường hãn không ít. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 121, quan sát cùng thăm dò. Sơ tốc lâm thời đội trưởng. Chúng ta có muốn hay không xuống đi hỗ trợ? Những thứ này thú nhân nhìn qua thực lực không sai, bằng vào bên này ba cái khu thành đông cảnh sát trưởng giải quyết lên hẳn là có chút khó khăn. Dễ ấy đường lớn một chỗ phòng ốc mái nhà, Sở Tốc mang theo chính mình mấy cái đội viên đứng ở phía trên, nói chuyện chính là hữu. Lâm thời dư thừa A. Đừng nóng đội, nhìn lại một chút, hiện tại còn không biết những thứ này thú nhân có hậu chiêu gì, kẻ nhạt tới nói đề nghị các ngươi xem phía trước nhất cái kia thanh niên khỏe mạnh, lực lượng này cùng kỹ xảo. Không nghĩ tới sẽ chỉ là một cái bình thường cảnh sát. Sơ Tốc ánh mắt nhìn thẳng ở Cạ Dột trên người. Người bên ngoài rõ ràng, dù là Cạ Dột đã cố ý áp chế thực lực, người chung quanh không thấy được, đứng ở phong ốc phía trên Sơ Tốc lại là nhìn ở trong mắt. Là không sai, thực lực này. Có trước kỹ sơ giai đi, đặt ở một vài chỗ đều có thể làm sĩ quan cảnh sát, không nghĩ tới chỗ này cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Ngày hôm qua ta cùng Hùn Tiền Bối trò chuyện lúc còn từ hắn chỗ ấy biết cái này phòng giữ sở bên trong có một cái nắm giữ phách linh làm đồng bạn cảnh sát, hôm nay lại nô ra như thế một cái trước kỹ cấp bậc bình thường cảnh sát. Án giờ dịch đứng sau lưng Sở Tốc nói. Các ngươi xem, đầu phố lại có nhân loại đội ngũ xuất hiện, cũng không biết là đến giúp ai. Nghĩa nằm nhoài trên lan can nhìn từ đầu phố xuất hiện một nhóm cầm vũ khí người. Cái này còn dùng hỏi, khẳng định là giúp thú nhân, nhìn bọn họ trang bị cùng quần áo. Nếu như chính phủ bên này làm sao có khả năng sẽ mặc thành như vậy? Mới tới nhóm người này mặc trên người đều là thường phục, cầm trong tay vũ khí cũng là lung ta lung tung, vừa vào đường lớn cũng không làm những khác, trực tiếp gia nhập chiến trường bắt đầu đối với phòng giữ sở bên này người động thủ.